Chào anh em, người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Ma Chi Chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà Đàm Đàm nghe tin là có thiên ma ở vực ngoại đến xâm chiếm Cửu Trọng Thiên thì đã dẫn theo những cao thủ của Tam Tinh Thánh Tộc. Ở đây tổng cộng bọn họ chỉ mang theo có 7 người thôi, là những cao thủ hàng đầu của Tam Tinh Thánh Tộc đến. Thì như chúng ta cũng đã biết, Đàm Đàm thì là một cái linh hồn tỉnh lại của một đại ma vương, người dẫn đầu của Tam Tinh Thánh Tộc ở 10 vạn năm trước. Thì không biết là cái ma của đại ma vương trong Đàm Đàm và cái ma của thiên ma vực ngoại này có liên quan gì đến nhau hay không các bạn nhé. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Chuyện này có liên quan tới sư huynh Sở Dương, cho nên Đàm đại ma vương vừa mới thăng cấp đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong thì đã khởi hành mà đến. Đang cấp tốc lao đi, Đàm Đàm đột nhiên lộ ra ánh mắt ngưng trọng nói, dừng, có cái gì đó không ổn. Cổ nhất cổ lập tức đứng lại nói, có cái gì không? Còn chưa nói xong thì trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí lẩm bẩm, ma khí thật tinh thuần, đây là người nào, chẳng lẽ... Cổ nhất cổ trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ vừa mới chạy tới Trung Đô đã gặp được chính chủ rồi sao? Vậy thì vận khí hình như cũng quá tốt đi. Khặc khặc, mỹ vị thật là ngon, không ngờ còn tự động tìm tới cửa. Một tiếng cười quái dị từ trong hắc khí truyền ra, còn có cả thanh âm thèm chảy nước miếng. Không tệ, không tệ, vận khí của bản ma quả nhiên không tệ. Ở tại cái vị diện rác rưởi thế này mà còn gặp được vô thượng ma thể trong truyền thuyết. Nếu như có thể làm thịt ra hỏa này, tu vi của ta tuyệt đối có thể nháy mắt khôi phục tới đỉnh phong, thậm chí là còn tiến cảnh nữa. Bánh trên trời rơi xuống cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh âm vừa vang lên thì một cỗ áp lực khủng bố, âm trầm trước nay chưa từng có, đã theo thanh âm mà tràn ra, trong phút chốc phô thiên cái địa, bao trùm tứ phía. Đám người Đàm Đàm và Cổ Nhất Cổ đều liếc nhau một cái, đều cảm thấy gia hỏa này đã cường đại vượt ngoài dự liệu. Thật không thể tưởng được là trên Cửu Trọng Thiên này vẫn còn tồn tại cường giả cường đại đến như vậy. Thực lực như thế cho dù vực ngoại thiên ma cũng phải tán thưởng cũng không liên quan tới chủng tộc mà chỉ là sự thừa nhận đối với tu vi mà thôi. Đàm Đàm tiến lên một bước, đôi hàng lông mày đã khoắn lại vặn vẹo, hai tay chống nạng nói, ta mang ngoài đạo nơi nào, không ngờ lại dám giả thần giả quỷ trước bản cự ma vương, giấu đầu lòi đuôi, còn không mau lăn ra tham kiến bản cự ma vương. Đàm Đàm xưa nay vẫn tự quen mình gọi mình là đại ma vương, hôm nay gặp được ma chân chính thì lại tâng mình cao thêm một tầng, từ chữ đại biến thành chữ cự. Thiên ma nghe vậy liền cười quái dị, hắc khí như mực đột nhiên quay cuồng, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện đi tới trước mặt Đàm Đàm, híp mắt liếm môi nói, tiểu tử, người lai lịch thế nào, không ngờ lại dám xưng là cự ma vương. Đàm Đàm nhếch miệng cười nói, nhi tử, ta là cha người đó. Thiên ma lập tức giận tím mặt, phẫn nộ quát, đánh con mẹ nó rắm, tuy ma thể của ngươi rất giống cha ta, nhưng ta thế nào lại là nhi tử của ngươi, giữa ta với ngươi làm quái gì có ma thống để mà nói. Đàm Đàm cả giận, ngươi cảm thấy giống thì giống sao, còn mẹ nó chứ, ngươi là đang vũ nhục ta, ngươi cho lão tử thèm làm cha của ngươi chắc. Thiên ma lập tức nổi trận lôi đình, ngươi nói cái gì, rõ ràng là ngươi đang vũ nhục ta, ngươi. Đồ hỗn trướng, Đàm đại ma vương càng nổi trận lôi đình, phi, ngươi nằm mơ hả, bằng vào cái bộ dáng thối tha của ngươi, không ngờ còn si tâm vọng tưởng muốn làm nhi tử của một người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như ta, còn mẹ nó, ngươi đang là vũ nhục lão tử. 6 vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc đồng loạt trợn trừng mắt há hốc miệng, đây là chuyện gì? Hai người này đều cường đại tới mức khiến người ta giận sôi lên, nhưng giờ phút này vấn đề tranh luận cũng thật khiến người ta không biết phải nói gì. Đàm Đàm bên này đã toàn diện bạo phát, cổ nhất cổ, hiện tại cổ nhất cổ cho ta, xử lý tên gia hỏa này đỡ phải chướng mắt ta. Chiếc cổ đầu tiên là trống mà cổ thứ hai là đánh trống, đoạn này chơi chữ hơi rích rắc. Trong lòng cổ nhất cổ thở dài, bà nội nó, anh danh cả đời của lão tử ở trong tay Thánh Vương đại nhân đúng là tan tành không còn một mảnh. Chậm chạp đi ra, thiên ma đối diện cũng ngơ ngác một lúc, há miệng cười lớn, tên béo lùn xấu tệ xấu hại nhà ngươi, không ngờ lại tên là cổ nhất cổ sao, ngươi rốt cuộc là cổ nhất cổ như thế nào, thử cổ nhất cổ cho ta xem. Cổ nhất cổ bực nhất chính là người khác lấy tên hắn ra mà giễu cợt. Đàm Đàm giễu cợt thì hắn bó tay không có biện pháp, hiện giờ ngay cả tên gia hỏa người không ra người quỷ không ra quỷ này cũng chạy tới giễu cợt, còn nói cái gì mà béo lùn, xấu tệ, xấu hại. Lập tức cổ nhất cổ giận tím mặt tung người mà lên, vung tay một cái, hơn 700 trưởng giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống. Tên của lão tử thì liên quan cái rắm gì tới ngươi? Lão tử lùn hay béo thì liên quan cái rắm gì tới ngươi? Ngươi thì tính là cái thứ cứt chó gì? Trong mắt thiên ma chợt lóe lên hắc khí, từ trong hắc khí đột nhiên có vô số cánh tay phóng ra, ung dung chống đỡ đòn tấn công của cổ nhất cổ, thoáng có chút kinh ngạc. Thì ra cũng là một chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Ờ, không tệ, con kiến này coi như có chút thực lực, ha ha, một bữa ăn ngon rồi, bản ma chơi đùa với ngươi. Cổ nhất cổ giận dữ mà động, thế công điên cuồng như cuồng phong bạo vũ, nhưng không ngờ lại bị đối phương dễ dàng chống đỡ. Cổ nhất cổ thấy thế không khỏi kinh hãi trong lòng. Vừa rồi mình công kích chính là Bạo Vũ Lê Hoa Trưởng, tuyệt học thành danh từ khi mình xuất đạo tới nay. Tuy vừa rồi bởi vì thịnh nộ mà xuất chiêu có chút rối loạn, nhưng uy thế lại càng lớn hơn. Không nghĩ tới ma đầu trước mắt có thể dùng phương thức như thế mà dễ dàng đón đỡ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Ngoài ra người này không chỉ thoải mái chống đỡ mà còn sinh ra hấp lực cổ quái, khiến cho tu vi của mình tựa hồ bị rút ra ngoài trong lúc vô hình. Phanh một tiếng, hắc khí đột nhiên tràn ngập. Người chính là thiên ma. Cổ nhất cổ lộn người bay ra ngoài, trên mặt thoáng hiện lên hắc khí, kinh hô một tiếng. Giờ phút này hắn kỳ thật vẫn chưa rơi xuống hạ phong, nhưng ở trong lòng tự biết nếu thực sự đánh tiếp thì mình nhất định không địch lại, hơn nữa còn nguy hiểm tới tính mạng. Ở phía sau, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Kẻ này là thiên ma cũng không có gì lạ, lúc trước đã sớm đoán được rồi, nhưng thiên ma này không ngờ lại cường đại tới mức như vậy, thực sự là vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khặc khặc, chính là bản ma. Thiên ma đắc ý cười, lui lại. Sắc mặt Đàm Đàm trở nên trịnh trọng nói, bản thánh vương tới thân thiết với hắn một chút. Tuy chỉ qua một lần giao thủ, Đàm Đàm cũng đã có phán đoán, phe mình, thậm chí là ngay cả mình nữa, không ai là đối thủ của gã ma đầu trước mắt. Bất quá, có liều mạng mới biết được thắng thua, thà bị người ta đánh chết, chứ cũng không thể bị người ta hù chết được. Nói thật thì giờ phút này trong lòng Đàm Đàm đã cảm thấy nguy cơ rồi. Từ khi Đàm Đàm thức tỉnh tới nay thì đây là lần đầu tiên cảm giác nguy cơ lớn đến vậy. Đó là một loại cảm giác không thể khống chế được sinh tử của bản thân, cảm giác này rất tồi tệ. Thế nhưng, kiêu ngạo và tôn nghiêm của vương giả lại không cho phép hắn lùi bước. Hơn nữa, trong tay hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật. Đàm Đàm cũng tự tin, cho dù cuối cùng thua trận thì hắn cũng sẽ không thua quá thảm. Hơn nữa, đối diện với cường giả như thế thì có thể nào lại không chiến. Nghĩ tới đây, Đàm Đàm cũng có chút không biết nói gì. Thực lực của mình hiện giờ đã là cửu phẩm đỉnh phong, nhưng kỳ thật còn chưa chân chính khôi phục tới trạng thái đỉnh phong của kiếp trước. Nếu không thì cần gì phải lằng nhằng như thế, sớm đã đập bẹp dí cái tên thiên ma dám chó này. Thánh vương cẩn thận, vạn lần không nên đại ý, chúng trưởng lão đồng thanh hô. Ngay cả cổ nhất cổ cũng không phải là đối thủ, thánh vương tự mình xuất chiến, chiến quả thực sự không thể lạc quan. Thiên ma thấy Đàm Đàm tự mình xuất chiến thì rõ ràng rất là hưng phấn, cả người thậm chí còn có chút run rẩy. Trong con ngươi chớp động hắc khí, bộ dáng như quả này bố ăn chắc rồi, cười ha hả nói, được, ta đây lãnh giáo một chút vô thượng ma thể của ngươi. Đàm Đàm hú lên quái dị, thân hình đã hóa thành một đạo cuồng phong xông lên, tung quyền đánh tới. Xem bổn vương đập bẹp cái tên nhãi nhép nhà ngươi. Thiên ma không né không tránh, dấn lên một bước cũng đấm ra một quyền. Hai nắm tay không chút hoa dạng nào chính diện đụng vào nhau, xùy. Ở trên hai nắm tay đều xuất hiện khắc khí lành lạnh. Trên nắm tay của thiên ma tràn đầy ma khí nồng đậm, đen kịt như mực, mà kinh lực trên nắm tay Đàm Đàm lại là một loại khí tức đen tới phát quang. Thiên ma khí của thiên ma tràn đầy mùi vị tà ác tới cực điểm, nhưng khí kinh hắc sắc của Đàm Đàm thì toàn là hắc ám, đó là một loại cảm giác so với đêm tối còn muốn hắc ám hơn, tựa hồ có thể thôn phệ cả vạn vật. Một quyền vừa đối đầu, thân hình thiên ma chỉ thoáng lảo đảo một chút rồi lập tức vững vàng trở lại, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ và ngạc nhiên tới cực điểm, rõ ràng là vẻ mặt vui sướng giống như không thể tưởng tượng được. Trái lại, toàn thân Đàm Đàm lui lại một mạch chừng ba trượng mới miễn cưỡng dừng lại được, biểu tình thập phần chậm trọng và thận trọng. Thiên ma tự cao là tu vi cao tuyệt, chiến đấu như thế có thể vững vàng chiến thắng. Một kích vừa rồi chỉ là để kiểm tra thực lực Đàm Đàm, thuận tiện để tính bước hành động tiếp theo. Dù sao, hắn cũng không muốn bộ vô thượng ma thể này bị tàn phá, mất đi hoàn chỉnh. Trong khi đó thì Đàm Đàm lại tự giữ thân phận, không cam lòng hạ phong, ý đồ thăm dò cực hạn chân chính của đối thủ. Sau một quyền, trong lòng hai người đều tự hiểu. Gia hỏa này có được vô thượng ma thể, nhưng bản thân tựa hồ còn chưa chân chính biết được sự huyền bí của vô thượng ma thể, càng không nói tới việc phát huy ra uy lực. Sau khi chứng thực điều này, trong lòng thiên ma đại định, ánh mắt nhìn Đàm Đàm lại càng thêm quỷ dị, ẩn ước lộ ra vẻ nôn nóng muốn chiếm đoạt nhục thân của Đàm Đàm. Tu vi gia hỏa này quả thật cao hơn ta, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một bậc. Chỉ là Ma khí của hắn thì dường như không có tinh khiết, bị pha tạp, tràn ngập một loại cảm giác tà ma ngoại đạo. Đây chính là điểm yếu có thể lợi dụng. Ma khí của ta tinh thuần hơn hắn nhiều, gần như không có gì để so sánh. Nhưng nếu như chỉ tính toán trên mặt số lượng, tổng hợp thực lực đối lập thì ta bị rơi xuống hạ phong toàn diện, chiến thắng là gần như không có hy vọng, cho nên chỉ có thể từ từ mưu đồ hậu sách thôi. Trong lòng Đàm Đàm đã có thoái ý, bởi vì đối thủ này thực sự là quá đáng sợ. Hiện tại miễn cưỡng động thủ cũng không có phần thắng, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Đàm Đàm có thể xác nhận chuyện này, thiên ma tu vi cao hơn đương nhiên càng có thể xác định, càng hiểu rõ tâm ý của Đàm Đàm thì làm sao có thể để hắn đào tẩu được. Cho nên thân hình Đàm Đàm vừa lui, hắn lập tức bám theo như hình với bóng, cười khẳng khặc lên quái dị. Không nghĩ tới Cửu Trọng Thiên còn có nhân vật như ngươi, đừng có vọng tưởng bỏ trốn làm gì, cùng ta phân cao thấp mới là chính đạo. Đàm Đàm cười hăng hắc quái dị không ngừng, thấy chỉ cần bị đối phương cuốn lấy thì người phe mình tuyệt không có nửa điểm cơ hội để đào thoát. Vừa nghĩ tới đây, Đàm Đàm liền nhìn thấy thiên ma bay tới trước mặt, lập tức trầm giọng quát lớn, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Thiên ma quả nhiên thu tay lại, nghi hoặc nói, cái gì, ngươi có gì để nói? Đàm Đàm thở dốc hai hơi, điều hòa hô hấp, để cho công bằng, ngươi trước tiên nên lùi lại ba bước. Thiên ma liền nghi hoặc khó hiểu, vì sao? Đàm Đàm cả giận nói, vậy có lùi hay không? Còn mẹ nó chứ, sao nói chuyện với người thôi mà cũng vất vả như vậy? Thiên ma hử lạnh một tiếng, lùi thì lùi, ta coi người có thể làm gì? Đàm Đàm đề khí đột nhiên ưỡn ngực, hướng về phía thiên ma quát lớn một tiếng, a! Thanh âm như sấm mùa xuân chấn động tứ phía. Thiên ma nghe vậy không hiểu ra sao, lùi lại một bước nói, người muốn... Hắn còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy Đàm Đàm đề khí, dốc hết lực lượng toàn thân, giống lên như điên, chu mi nga. Thiên ma lập tức ngạc nhiên, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, kinh ngạc vạn phần hỏi, người nói cái gì? Đàm Đàm làm sao còn quản hắn hỏi cái gì, chỉ đồng thanh giống lên, chu mi nga là cha mi ngu, dương ngang ngang cứu mạng a, dương ngang ngang cứu mạng, nếu người không tới thì ta xong đời, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. Thiên ma giận tím mặt, thì ra là người đang cầu cứu, không ngờ ngươi lại há miệng cầu cứu. Đàm Đàm cả giận, cái đồ thiếu muối iốt, bây giờ không ngờ bây giờ mới nhìn ra là ta đang cầu cứu, đụng phải người xấu đánh không lại, chẳng lẽ ta không được hò hét cứu mạng sao? Đây là cái logic chó má gì? Tiếp đó lại há miệng điên cuồng gào giống lên đình tai nhức óc, cứu mạng a, dương dương ngang. Đàm Đàm cũng không tránh lui mà tung người nghênh đón, đám người cổ nhất cổ cũng bám sát phía sau gia nhập vào chiến cuộc, trong nháy mắt đã đánh với thiên ma loạn như cào cào. Mọi người bên phe Đàm Đàm đồng thanh hiệt lực liên thủ kháng địch, trận này xác định hoàn toàn là không có cửa thắng, bất quá tể tâm hợp lực cố gắng tranh thủ một đoạn thời gian ngắn là vẫn có thể. Hiện tại chỉ có thể hy vọng trước khi mọi người bại trận thực sự là có cứu mạng chạy tới để cứu mạng. Ở trên bầu trời, cứu mạng a. Thanh âm độc nhất vô nhị của Cửu Trọng Thiên Đại Lục cũng lộ ra vẻ thê thảm độc nhất vô nhị, hướng về trăm ngàn dặm bốn phương tám hướng, cao tốc khuếch tán ra ngoài, đúng là thanh chấn ngàn vạn. Ở trong thành Trung Đô, nếu luận về vị trí thì có Độc Hành và Mạc Kinh Vũ là gần nhau nhất, đang tiến hành tuyên truyền và chém giết, còn thời thời khắc khắc đề phòng đánh lén. Có Độc Hành Thủy Chung vẫn đem một bộ phận tâm thần chú ý tới tin tức Mạc Kinh Vũ, dù sao thì đây chính là đại tẩu tương lai. Nhất là niên kỷ của Mạc Kinh Vũ đang nhỏ như vậy, lại còn là lần đầu tiên thử trong đại chiến. Mặc dù tu vi của Mạc Kinh Vũ đã đạt tới đỉnh phong, nhưng Cố Độc Hành vẫn hoàn toàn không có yên tâm. Kỳ thực thì Mạc Kinh Vũ ở phía đông bắc, Cố Độc Hành lại ở phía chính bắc, vốn là do Sở Dương an bài. Cố Độc Hành cũng không phải là người ngu, hắn đương nhiên biết rõ ý tứ Sở Dương khi làm vậy. Là Cửu Kiếp huynh đệ, lại là lần đầu quen Sở Dương, ở chung lâu nhất, cho nên Cố Độc Hành đương nhiên cũng là người hiểu Sở Dương sâu nhất. Tuy hắn vốn là một người có thực lực tối cường trong huynh đệ Cửu Kiếp, nhưng cho dù Cố Độc Hành không có thực lực tối cường thì ở trong tâm thức, Sở Dương vẫn đặt Cố Độc Hành ở đây, hắn mới yên tâm. Đây cũng không phải là nói các huynh đệ khác hắn không thể hoàn toàn yên tâm, mà là có nghĩa là trong lòng Sở Dương có một loại khái niệm, vào trước thì làm chủ, cái này không liên quan tới cảm tình, nó liên quan thứ tự trước sau. Đây là một điểm mù trong lối suy nghĩ của nhân loại, cái này không liên quan tới đạo lý, có thể nói là một loại hành vi tiềm thức. Chính như một số giám đốc xí nghiệp hiện tại, rõ ràng là thiên lý mã thượng giai không dùng, và một số thời khắc mấu chốt vẫn sẽ sử dụng những lão huynh đệ đã từng cùng mình gây dựng sự nghiệp lúc trước. Tuy biết rõ làm vậy chưa chắc đã là quyết định chính xác, nhưng bọn họ vẫn theo bản năng mà làm như vậy. Cho dù cuối cùng hỏng mất đại sự thì thế nào chứ? Mạc Khinh Vũ bên kia một đường suôn sẻ, Cố Độc Hành đương nhiên cũng an tâm, mà phía tây bắc Đồng Vô Thương đang dùng một loại khí thế như cầu vồng hướng về trung tâm thẳng tiến. Như thế, thế cục chính bắc, đông bắc, tây bắc, ba mặt dần ổn định, trong lòng Cố Độc Hành cuối cùng có chút buông lòng. Một đường chém giết cho tới bây giờ, áp lực có thể nói tuyệt đối là không lớn. Không riêng những người tham gia thịnh hội không có cao thủ gì đặc biệt xuất chúng, cho dù là phe chấp pháp giả cũng không có cao thủ nào xuất hiện. Ngay cả mấy cao thủ chí tôn trên danh nghĩa xuất hiện cũng có thể tiện tay thu phục, căn bản không đủ để ảnh hưởng tới đại cục. Cho nên Cố Độc Hành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, là bởi vì pháp tôn không có ý định tiếp tục trở mặt ở thời điểm này. Cái này cơ bản là giống như Sở Dương đã dự tính, pháp tôn đặt mục tiêu hành động lần này lên thiên đỉnh thịnh hội. Nếu không có biến cố nào quá lớn thì hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ vì cái lợi nhỏ mà mất đi thế lớn. Nếu như lần này phát động tác chiến toàn diện, phe chấp pháp giả đương nhiên là có phần thắng khá lớn, nhưng thiên đỉnh thịnh hội khổ tâm chủ tính sẽ lại bị phá tan tành. Một khi đại chiến bạo phát thì pháp tôn cùng thiên ma sau này còn muốn tụ tập cao thủ lại như lần này tuyệt đối là không có khả năng. Như vậy linh hồn chi lực mà bọn họ cần không có chỗ để mà hấp thu, muốn tìm được ít nhất cũng phải gặp trắc trở gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần. Pháp tôn như thế nào có thể không nhìn thấu được mất của lần này. Mắt thấy dư luận bên này triệt để hình thành, Cố Độc Hành liền định hội họp với Mạc Khinh Vũ. Chỉ có chân chính hội họp thì mới có thể hoàn toàn yên tâm, cái khác nói sau cũng không muộn. Dù sao hiện tại cửu đại gia tộc cũng đang toàn lực phối hợp với chúng ta, mục tiêu mà lão đại yêu cầu đã hoàn thành gần như hoàn mỹ rồi. Cố Độc Hành thét dài một tiếng đang chuẩn bị xông về phía Mạc Khinh Vũ. Bên này tuy rằng gặp vô số lần vây công đánh lén, nhưng cuối cùng đều không bằng cái rắm, đến một vết thương trên người của Cố Nhị Gia cũng không lưu lại, thậm chí quần áo hắn còn vô cùng chỉnh tề và sạch sẽ, thực sự là quá dễ dàng. Đây chính là chỗ tốt của tu vi cao. Trong lòng cả tám người đều đang cùng trò chuyện thoải mái khoái trá với Sở Dương. Chỗ này hình như không có áp lực gì đáng nói, ta là ai chứ? Hắc hắc. Tự sướng như vậy, ngoài trừ Ngạo Tả Vân thì đúng là không còn người thứ hai. Con Jun này hiện tại đã gần như quên hết tất cả rồi. Ta cướp được rất nhiều thứ. Á hả, phát tài rồi. Câu này không khỏi khiến chúng huynh đệ lập tức tập thể khinh bỉ. Trừ cái tên thần dữ của như Ngạo Tả Vân này ra, hình như chẳng có ai rảnh hơi mà đi cướp đồ vào lúc thế này. Nói xem, trên người một đám võ giả cấp thấp thì có bảo bối gì tốt, có thể lọt vào pháp nhãn của cao thủ chí tôn cửu phẩm đây. Thông thường nếu có chí tôn cửu phẩm nói với võ giả cấp thấp hơn, người có cái gì thì lấy ra cho bản tôn xem, võ giả kia tuyệt đối là lập tức sẽ dâng lên, còn phải cướp đoạt, ra vẻ vinh quang nữa sao? Dù sao thì võ giả cấp thấp cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội để kéo gần quan hệ với chí tôn cửu phẩm, trong khi đó Ngạo Tà Vân lại xuất thủ cướp bóc của võ giả cấp thấp, nói ra thật đúng là không dễ nghe chút nào, hắn còn không phải là vô sỉ bình thường. Ta thực sự khinh bỉ, đành thanh âm của Nhế Bất Thông. Ta thế nào lại ở cùng với con hàng này, ta thật muốn nói ta không quen hắn, thật là quá mất mặt rồi. Mụ nội nó, Cẩu Đại Di, Kỷ Mực cao hứng phấn chấn, thật là đã ghiền, đáng tiếc là không có cao thủ để thử tay, hơi đáng tiếc. Bên ta nhiều ít, có chút cố hết sức đó, thanh âm của La Khắc Địch rõ ràng có vẻ trêu chọc, ngao ô. Bên ta không ngờ còn có cả cao thủ hoàng cấp, hơn nữa còn có rất nhiều, đánh đã tay thật. Mọi người cùng mắng lớn, con hàng này thật cũng dám nói ra đằng miệng. Bên ta hết thảy đều bình thường, không có áp lực, Tạ Đan Quỳnh lạnh nhạt như cũ. Không cần phải nhiều lời, mọi người nhanh chóng tập hợp lại mới là chính sự, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đồng Vô Thương nói, ở bên người Đồng Vô Thương rõ ràng có Mặc Lệ Nhi chỉ đạo, nếu không chỉ bằng vào trí tuệ của Đồng Vô Thương, thế nào cũng không thể nói ra một câu lấy đại cục làm trọng như vậy. Điểm này mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, không khỏi cười vang một trận, cười đến Đồng Vô Thương không hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ câu này của Mặc Lệ Nhi có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì mà, thực sự không có vấn đề gì hết, quá là khó hiểu rồi. Thanh âm của Sở Dương chuyển tới, bên Khinh Vũ không thấy nói chuyện, là đụng phải nhân vật khó chơi sao? Thanh âm của Mạc Khinh Vũ ngọt ngào vang lên, ta không sao cả, hết thảy thuận lợi. Sở Dương thở phào một hơi. Sau khi mọi người hội họp từ trung tâm tỏa ra, lan tràn ra tứ phía, xong việc thì quay trở về. Lần này hành động, bên Pháp Tôn nhận được tin tức khẳng định cũng cần có một chút thời gian. Lần này chúng ta đánh cho hắn trở tay không kịp, về sau vị tất đã có cơ hội như vậy nữa. Kế tiếp phát triển thế nào thì bây giờ chưa nói trước được. Hiểu rồi, mọi người cùng nhau ứng tiếp. Đúng vào lúc này, Cố Độc Hành cảm thấy phương Bắc có hai cỗ khí tức cực mạnh, phá không mà tới, người còn chưa tới nhưng khí thế tuyệt cường đã giống như gió lốc mà ập tới trầm trọng áp xuống. Hai người này tất nhiên không phải hàng tầm thường, Cố Độc Hành phát hiện không khỏi ngẩn người ra, lập tức nói, Phía bắc có hai cao thủ đang tới, sát khí nghiêm nghị, chỉ sợ là cao thủ của phe chấp pháp giả, mọi người cẩn thận đề phòng. Mạc Khinh Vũ cũng lập tức nói, ta cũng cảm ứng được rồi, có cảm giác nguy hiểm như vậy chứng tỏ người tới tu vi cực cao, chỉ sợ không hề kém hơn chúng ta. Những người khác đều phụ họa, hai người này thế tới hung hãn, sát khí không hề che giấu, cho nên tất cả mọi người đều cảm giác được. Sở Dương ở bên kia lập tức quyết định thật nhanh, mọi người lập tức tụ tập ở khu vực trung tâm, cẩn thận đề phòng. Hết thảy đều phải đặt an toàn lên hàng đầu, chú ý quan sát xem liệu có phải cao thủ chấp pháp giả xuất động quy mô hay không. Nếu đúng thì phải là nhanh chóng tẩu thoát, còn nếu không thì trực tiếp liên thủ giết luôn. Chúng huynh đệ ứng tiếng rồi nhanh chóng lao về trung tâm tụ tập, giống như lưu tinh thiểm điện. Tám phương hướng, chín đạo thân ảnh giống như lưu tinh ngang trời, uy thế của chí tôn cửu phẩm vào giờ khắc này chính thức hiển lộ ra. Trong phút chốc tất cả thanh âm của Trung Đô Thành đều biến mất. Tám vị chí tôn cửu phẩm cùng toàn lực triển khai hành động, khí thế toàn diện khai hỏa, uy lực như vậy cho dù ở Trung Đô cũng giống như một hồi khai thiên tích địa. Mọi người ở dưới đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên những thân ảnh xẹt qua không trung, cả đám ngây người. Cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ không ngờ đã trưởng thành đến mức này. Mấy phương hướng trong thành, đám cao thủ của cửu đại gia tộc cũng cảm thụ được uy thế lẫm liệt của cửu kiếp huynh đệ. Cả đám mặt mày phức tạp, ánh mắt chớp động, không ít người còn thở dài trong lòng. Cửu kiếp này đã là cửu phẩm, đã có thể tính là đại thành, quét ngang thiên hạ. Thiên ma bên này không thể địch nổi, cửu kiếp bên kia cũng đã đủ lông đủ cánh, làm sao bây giờ? Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hai tiếng thét dài lăng lệ phá không mà tới. Ánh mắt Cố Độc Hành chợt lóe lên, hắc long ngâm vang một kiếm bay lên, hóa thành một con hắc long yêu khí cuồn cuộn, cuồng phong mãnh liệt nghênh đón tới. Đồng Vô Thương hai chân phát lực, cả người cùng vung đao bay lên không trung, thoáng đổi phương hướng hướng về phía bắc mãnh liệt nhào tới để nghênh địch. Hai thanh âm lạnh lẽo như kim thiết va chạm vang lên, thiên hạ cửu kiếp sau, hôm nay nhận lấy cái chết. Sau một lát, hai đạo thân ảnh phảng phất như bước ra từ hư không, đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, đứng thẳng, cao ngất. Theo hai người này hiện thân thì uy áp và uy nghiêm vô tận cũng lập tức tràn ngập, đó chính là khí thế chấp pháp thiên hạ vạn năm, một vẻ chính khí lẫm liệt. Nhưng vào giờ khắc này, loại khí tức đặc biệt này lại mang theo một loại bá đạo mà quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Hai người bốn mắt lạnh lạnh cứ vậy lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Ngay sau đó có hai đạo quang mang hắc sắc xông thẳng lên trời, một tả một hữu lướt tới, thương thương. Ở phía dưới, vô số trường kiếm đột nhiên tự động rời vỏ, tỏa sáng chói mắt. Vô số người chấn kinh nhìn trường kiếm của mình tự thoát ra khỏi vỏ, trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm, tiếp đó liền bị ý nghĩ này khiến cho toàn thân chấn kinh, bật thốt lên, kiếm trung chí tôn. Gần như cùng lúc, vô số bội đao cũng ngân vàng lẫm liệt mà thoát ra khỏi vỏ. Cái này có nghĩa trừ kiếm trung chí tôn ra còn có một vị đao trung chí tôn. Đối diện với cường giả chấp pháp cường thế đột kích, một đao một kiếm hai đại chí tôn chính diện đón đầu. Ở giữa không trung, bốn cỗ khí thế tuyệt cường của chí tôn cửu phẩm đan xen vào nhau, dần dần tỏa ra bốn phương tám hướng. Khí thế cường hãn tựa như sóng âm từng vòng, liên tục tỏa ra không chút kiêng nể. Người tới chính là cửu kiếp sau. Nếu đã tới sao còn không xưng tên, miễn Hoàng Tuyền tống táng chết còn chưa kịp nói tên mình. Một vị chí tôn cửu phẩm dám người cao lớn quát lạnh, trong giọng nói tràn ngập sát khí, dị thường dày đặc. Cố Độc Hành lạnh lùng cười nói, từ xưa tới nay, chấp pháp giả vẫn là trợ lực cường đại nhất của cửu kiếp kiếm chủ. Không nghĩ tới hôm nay, thiên ma họa thế, các ngươi lại là người đầu tiên nhảy ra phản lại cửu kiếp, phản lại cửu trọng thiên sau. Các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện, trở thành nô bộc của thiên ma à? Thần sắc trên mặt của vị chí tôn cửu phẩm cao lớn kia vẫn không thay đổi, hắc khí trong con người cuồng loạn như muốn xông ra ngoài, lạnh lùng nói. Bổn tọa, quỷ kiếm Đoạn Thiên Tùng, dùng kiếm tung hoành cửu trọng thiên, trước nay chưa từng giết hạng người vô danh, khuyên người vẫn nhanh báo tên ra đi. Ngươi không ngại vô danh đi xuống cửu tuyền, nhưng bổn tọa lại để ý tới truyền kỳ chém giết cửu kiếp, thật không biết rốt cuộc là giết được gã cửu kiếp nào. Tên thấp lùn còn lại cười hăng hắc lên một tiếng quái dị. Bổn tọa chính là Ma Đao Tổ Hà Lưu, bổn tọa không quan tâm đến tên của các ngươi đâu, dù sao thì cũng chỉ là người chết mà thôi. Giờ phút này đám người phía dưới chợt xôn xao lên, một số cao tầng của cửu đại thế gia trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Người tới là quỷ kiếm Đoạn Thiên Tùng, Ma Đao Tổ Hà Lưu, hai người này chính là hai đại tuyệt đỉnh sát thủ trong chấp pháp giả. Hai người này đối địch xưa nay tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần là địch nhân của chấp pháp giả thì họ chưa bao giờ buông tha. Nhưng cái này vẫn không phải là trọng điểm chính là chưa bao giờ nghe nói hai người này có trận bại. Ở trong chấp pháp giả, hai người này sớm đã là thành viên cấp bậc nguyên lão, địa vị ở trong chấp pháp giả chỉ dưới Phong Nguyệt mà thôi. Hai người này cùng nhau xuất động, lực lượng liên thủ cũng chỉ kém Phong Nguyệt một chút. Thiên hạ cao thủ đều biến sắc, không nghĩ tới pháp tôn không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ đã trực tiếp xuất động ra hai gã cao thủ vương bài trong chấp pháp. Trong nhất thời mọi thanh âm đều biến mất, cao thủ chấp pháp giả thủ hạ của pháp tôn, cửu kiếp truyền thuyết mới quật khởi dưới trướng của cửu kiếp kiếm chủ, sắp lần đầu tiên chính diện va chạm, liệu rằng ai thắng ai thua. Truyền thuyết cửu kiếp liệu có bị sửa lại, thậm chí là kết thúc. Pháp tôn ma họa liệu có thể bị trừ khử hay thậm chí là biến mất. Chỉ có xác định một điểm duy nhất là bất kể kết quả thế nào, ai thắng ai thua, cuộc chiến này đều phải ghi vào sử sách. 9 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên xuất hiện cục diện cao thủ chấp pháp giả đối đầu cửu kiếp, lần đầu tiên cao thủ phe chấp pháp giả triển khai sao chiến, không chết không thôi với cửu kiếp. Trận chiến này sẽ tuyên cáo một thời đại chấm dứt, đồng thời cũng tuyên cáo một thời đại mới sắp đến. Bất kể ai thắng ai bại đều sẽ chấn động thiên hạ, kinh sợ thế nhân. Cô độc hành cười lạnh, mà đào quỷ kiếm sao? Quỷ kiếm như thế nào thì chưa biết, bất quá mà đào thì bây giờ đúng là xứng đáng rồi. Nanh vuốt của thiên ma cũng xứng để xưng hùng thiên hạ, chấp pháp giang hồ sau. Nghe đây, bổn tọa Cố Độc Hành dưới trướng của cửu kiếp kiếm chủ đại ca, một trong cửu kiếp. Đồng Vô Thương cười ha hả, ma đao sao, thật là khéo. Ha hả, trong tay lão tử chính là mặc đao, của ngươi lại là ma đao. Hôm nay liền để cho người trong thiên hạ nhìn rõ, ma đao gãy lìa như thế nào, mặc đao dương oai thiên hạ thế nào. Bổn tọa Đồng Vô Thương dưới trướng của cửu kiếp kiếm chủ sở đại ca, một trong cửu kiếp. Khẩu khí thật lớn, không sợ gió nó thổi đau đầu lưỡi à? Chém gãy ma đao của ta sao? Lát nữa thôi, đao gãy, người vong sẽ là các ngươi. Ma đao tổ Hà Lưu lạnh lùng nói. Nam nhân giết người cho tới bây giờ đâu phải dựa vào công phu miệng lưỡi. Đồng Vô Thương lăng không mà đứng, cổ tay vừa lật, mặc đao bỗng không xuất hiện trong tay. Hắn hoành đao ngang ngực, vững vàng như một trái núi. Mũi đao trỏ về phía trước quát. Tổ Hà Lưu, đến nhận lấy cái chết. Tổ Hà Lưu ngửa mặt lên trời thét dài, mà đào trong tay chật lóe lên, tung người mà đến, cứ như vậy đạp vào hư không, không có bất cứ một điểm mượn lực nào mà xông thẳng đến. Đồng Vô Thương cười lớn một tiếng, thân hình siêu một cái cũng xông ra. Hai người đều còn chưa xuất thủ, mà quanh người đã đao khí tung hoành. Đào quang hắc sắc chật lóe lên, Đồng Vô Thương xuất đao trước. Một tay nắm đao, mặc đao hiện giờ đã nặng 3000 cân, áp đỉnh mà xuống. Hai mắt của Tổ Hà Lưu chớp động quát. Vọng tưởng đao lâm thiên hạ sao? Trước hỏi qua ma đao của ta đã. Ma đao hoành ngang, không ngờ là cùng một tư thế cứng đối cứng, mạnh mẽ chống đỡ. Giờ khắc này Cố Độc Hành cùng Đoạn Thiên Tùng đều không nhúc nhích, chỉ ngưng thần nhìn Đồng Vô Thương chém giết kịch liệt với Tổ Hà Lưu. Bởi vì hai người này chỉ cần một chiêu va chạm đã có thể cơ bản xác định một số thứ, cho nên hai người Cố Độc Hành đang hết sức chăm chú quan sát kết quả của lần va chạm này. Cố Độc Hành có thể nói là tràn đầy tin tưởng vào Đồng Vô Thương, mà vừa vặn Đoạn Thiên Tùng cũng tin tưởng 100 lần vào Tổ Hà Lưu. Nhưng vẻ mặt Cố Độc Hành là chuyên chú mang theo vẻ thân thiết, còn vẻ mặt của Đoạn Thiên Tùng lại là vẻ hưng phấn sàn lẫn mấy phần tàn khốc, mấy phần lạnh lùng. Một kích kia của Tổ Hà Lưu nhất định có thể thăm dò được nội tình sâu cạn của đối phương. Hai người đối diện đã có tư cách liệt vào cửu kiếp, một thân tu vi đương nhiên là không chênh lệch lắm. Hẳn là chẳng khác nào đi dò đường cho mình, giúp mình chiếm lợi thế rất lớn. Về phần Tổ Hà Lưu có chết hay không thì đó là chuyện của Tổ Hà Lưu. Bản lĩnh không đủ, chết trong tay đối thủ cũng đáng đời, liên quan gì tới mình. Trong đầu vừa có ý nghĩ này, Đoạn Thiên Tùng cảm thấy hết sức kinh ngạc, giật mình không phải là nhỏ. Mình cùng với Tổ Hà Lưu liên thủ một đời, giao tình tuy không dám nói là có thể giao mạng cho nhau, nhưng quan hệ cá nhân coi như rất sâu, đối với an nguy của đối phương cho tới bây giờ chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Nhưng lúc này vì sao mình lại nghĩ như vậy? Thế nhưng trong nháy mắt một tư tưởng khác lại cường thế dâng lên đàn áp, chuyện gì có thể quan trọng hơn ngập lớn của thiên ma? Hắc khí toàn thân tuôn trào, Đoạn Thiên Tùng lập tức yên tâm thoải mái, không tiếp tục kinh ngạc nữa. Ánh mắt Cố Độc Hành chợt lóe lên, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Đoạn Thiên Tùng một cái, nhưng Đoạn Thiên Tùng lại không để ý chút nào. Hai thanh đao rốt cuộc trầm trọng va chạm vào nhau, thân hình song phương đều chấn động, toàn bộ thân hình cao lớn của Đồng Vô Thương mãnh liệt lùi lại một bước, sau đó lại lùi một bước nữa, thân người hơi ngả về phía sau, sau đó mới đứng vững lại được. Về phần Tổ Hạ Lưu lại giống như diều đứt dây bị chấn cho bay ngược về sau hơn 10 trượng, chiến đao trong tay ong ong không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Tiếp đó một đám hắc khí dũng động, ánh mắt giống như chim ưng, nhìn chăm chăm vào Đồng Vô Thương, gian nan nói, đao thật nặng. Lời vừa nói ra khóe miệng rốt cuộc không kìm được mà trào ra một tia máu tươi. Đồng Vô Thương bẽ nghẽ cười lạnh, rất nặng sao, ta thấy là đao của ngươi không đủ phân lượng. Luận về tu vi, mặc dù mọi người đều là chí tôn cửu phẩm, đại khái sàn sàn như nhau, nhưng so sánh cẩn thận thì vẫn là Tổ Hà Lưu chiếm thượng phong nhất định. Dù sao thì nội tình của hắn cũng sâu hơn Đồng Vô Thương rất nhiều, hoàn toàn là do tự thân tu luyện mà thành. Trong khi đó thì Đồng Vô Thương hiện giờ 8-9 phần 10 là đều dựa vào ngoại lực mà có, cho dù hắn đã chuyển hóa tất cả thành của mình. Thế nhưng, luận về mức độ tinh thuần và khả năng vận dụng thì phải kém một bậc. Bất quá đánh giá toàn diện, ngoại trừ tu vi ra còn có mấy yếu tố mấu chốt để quyết định thắng bại. Đối với Đồng Vô Thương mà nói, ưu thế của hắn là đao nặng. Đồng Vô Thương trời sinh thần lực phối hợp với mặc đao của hắn thì uy lực càng lớn. Đao của Tổ Hà Lưu tuy cũng là dạng trọng đao, nhưng chỉ nặng có 135 cân mà thôi. Mặc đao của Đồng Vô Thương ban đầu nó đang nặng tới là 570 cân. Lần trước đạt tới chí tôn lục phẩm lại được Sở Dương cường hóa một lần, đã nặng tới 1.500 cân. Cách đây không lâu sau khi đột phá lên chí tôn cửu phẩm, Đồng Vô Thương lại nặng nặc đòi Sở Dương cường hóa thăng cấp cho mặc đao, trước mắt đã nặng tới 3.000 cân. Đao nặng như vậy, Đồng Vô Thương rất hài lòng. Một thanh đại đao nặng tới 3.000 cân, hơn nữa Đồng Vô Thương lại là người trời sinh thần lực. Tác chiến giữa không trung, song phương chọn cứng đối cứng không chút hoa xảo nào. Đao của đối phương chỉ nặng có 130 cân, chênh lệch thực sự là quá nhiều, nó chênh lệch như trời với đất thì cũng không phải là nói ngoa. Tổ Hà Lưu bất ngờ không kịp chuẩn bị đón một đao kia, có thể là không tử cũng tàn, thậm chí là thân đao. Lúc này không tổn hao sức mẻ gì thì có thể nói là rất khó có được. Kết quả này đã vượt xa khỏi dự liệu của Đồng Vô Thương rồi. Nếu đã biết nặng, vậy tiếp thêm một đao, thưởng thức sự lợi hại của Đồng Nhị gia. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng xoay người xông tới, thân hình biến thành một đạo long quyển phong, mãnh liệt nhào về phía Tổ Hà Lưu. Tổ Hà Lưu hiện giờ đã biết dài biết ngắn, làm sao dám chống chọi, thân hình né sang một bên, thuận thế chém xéo ra một đao. Đồng Vô Thương cổ tay vừa lật, thân hình khẽ xoay động giữa không trung, mặc đao mãnh liệt đập vào thân đao của đối phương. Tổ Hà Lưu lại vẫn không dám cứng chọi cứng, bị ép một lần nữa phải biến chiêu, một đao hoành ngang, nhưng Đồng Vô Thương thì vẫn như cũ, lấy bất biến ứng vạn biến. Mọi người đồng cấp, ngươi dùng chiêu số gì, ta liền dùng đối sách đó, va chạm chính diện là ngạnh kháng, ta thế nào cũng sẽ chiếm tiện nghi. Dù sao thì khí lực của ta lớn, đao của ta nặng, khí lực của ngươi nhỏ, đao lại nhẹ, thì thế nào, ngươi cũng chịu thiệt thòi. Tổ Hà Lưu bị đấu pháp vô sỉ của Đồng Vô Thương khiến cho tức giận tới phát điên. Đối diện với đấu pháp hạ lưu như vậy, thực sự bó tay không có biện pháp, đành phải lui bước. Nhưng vừa lui bước thì khí thế của Đồng Vô Thương lại càng phát ra như cầu vồng, xông lên như bão tố, mặc đao chém ra đao lãng như tựa hải sống chiều, cuồn cuộn không dứt. Mọi người phía dưới ai nấy đều hoa mắt thần mê. Cửu kiếp huynh đệ vừa quật khởi đấu với chí tôn cửu phẩm lão làng, không ngờ lập tức chiếm cứ thượng phong, hơn nữa dường như còn là thượng phong tuyệt đối, chém cho đối phương vô lực hoàn thủ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Cảnh tượng này thật khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Tổ Hà Lưu đột nhiên gầm lên cuồng nộ, cứng đối cứng, vậy thì tới đi. Đáp lại chính là tiếng cười cuồng phóng của Đồng Vô Thương. Âm một tiếng, toàn bộ trung đô thành đều run rẩy, hai người một lần nữa cứng đối cứng, không có chút hoa xảo nào. Cô Độc Hành lộ ra nụ cười an tâm, tiếp đó nhìn Đoạn Thiên Tùng cười lạnh một tiếng. Hắc Long kiếm ngân lên một tiếng chấn động hư không, thanh âm lạnh lùng của Cô Độc Hành cũng vang lên. Phòng trường huynh đệ của ngươi chẳng chịu nổi được mấy khắc nữa, một mình ngươi ở lại thế gian này không khỏi sẽ cô đơn, để ta tiễn ngươi lên đường, cho các ngươi làm bạn hoàng tuyển đi. Cô Độc Hành vừa an tâm xong thì liền chủ động xuất kiếm tấn công, vừa xuất thủ chính là nhân kiếm hợp nhất, xuất chiêu tuyệt sát. Một đạo kiếm khí to lớn, tròn trịa đột nhiên xuất hiện, xung quanh kiếm khí chớp động tinh quang rực rỡ chói mắt, tựa như lưu tinh, ngang trời đâm thẳng về phía Đoạn Thiên Tùng. Trong mắt của Đoạn Thiên Tùng chợt lóe lên hắc mang, không chút kinh hoàng quát lớn, tới rất hay. Trường kiếm trong tay hắn run lên, soạt một tiếng đâm ra. Trên thân kiếm cũng đột nhiên xuất hiện một đạo quang trụ sáng ngời, dần dần khuếch tán ra, khí thế bá đạo. Ban đầu xuất kiếm bất quá chỉ là khởi thức bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ một chỗ thần kỳ nào. Nhưng xuất kiếm nửa đường lại lột xác, thành nhân kiếm hợp nhất. Cái này gọi là hành gia vừa xuất thủ liền biết. Chỉ cần nhìn một chiêu này là có thể nhìn ra, tu vi kiếm đạo của Đoạn Thiên Tùng đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đối thủ mà Cố Độc Hành gặp phải lần này đúng là dạng kỳ phùng địch thủ. Hai đạo quang trụ chính diện giao phong, thân hình hai người đều chỉ lóe lên một cái khẽ xoay người, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong kiếm quang chớp động, phiêu tán đầy trời. Ngay sau đó chỉ thấy thanh âm đinh đinh đang đang dày đặc, giống như có cả trăm ngàn người đang cùng nhau rèn kiếm. Kiếm khí gào thét, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng mảng không gian tan vỡ, rồi nháy mắt lại khôi phục, nháy mắt sụp đổ. Giao chiến kịch liệt cỡ nào có thể trông thấy được. Bóng người chợt lóe lên, Cố Độc Hành lắc mình xuất hiện, một thân hắc y không tổn hao gì, giống như đẳng vân giá vũ bay ngược ra đằng sau. Toàn thân Đoạn Thiên Tùng cũng giống như lưu tinh trong kiếm vũ, mãnh liệt lao về phía Cố Độc Hành. Đám người quan chiến phía dưới chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, khẩn trương tới mức gần như không thở ra hơi. Tuy khoảng cách là phi thường xa xôi, hai người phía trên cũng cố hết sức để khắc chế, nhưng mọi người vẫn cảm thấy kinh khí tán loạn phả vào mặt. Thân hình Cố Độc Hành cấp tốc xoay chuyển, né phải tránh trái, lúc chỗ này lúc lại chỗ kia, mà Đoạn Thiên Tùng đuổi theo không bỏ, kiếm kiếm không rời khỏi nơi yếu hại, trước người sau lưng Cố Độc Hành. Thế cục là cực kỳ khẩn trương. Cố Độc Hành nhìn như rơi xuống hạ phong, duy có kiếm trong tay là văn phòng bất động. Đoạn Thiên Tùng thét dài một tiếng quát lên, gió nổi mây phun, kiếm khí di thiên. Đột nhiên trường kiếm huy vũ giống như điên cuồng, kiếm khí trên không trung giống như là đại phong thổi mây, điên cuồng dũng động, tấn công Cố Độc Hành ở toàn bộ mọi phương vị, dày đặc điên cuồng tựa như muốn phá tan cả khoảng không thiên địa này. Ánh mắt Cố Độc Hành giống như là thu đàm thâm thủy, trầm ổn vững vàng, toàn bộ thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 tàn ảnh Cố Độc Hành, mỗi đạo đều rõ ràng như thật, nối liền thành một dải. Kiếm khí theo sát mà tới, từng đạo kiếm quang lạnh lẽo, xé nát từng đạo tàn ảnh của Cố Độc Hành, không ngừng xuất hiện, không ngừng xé nát, cứ truy đuổi liên tục giữa không trung. Sao lại thế này? Ngạo Tà Vân đứng trên nóc một khách sạn, Cố Lão Nhị thế nào còn không phản kích, cứ một mực né tránh đâu phải là biện pháp. Ta thấy là hắn đang chờ đợi cơ hội, Nhớ Bất Thông nói, đợi đến khi Cố Lão Nhị xuất kiếm chỉ sợ chính là tử kỳ của tên kia. Các người chẳng có nhãn lực gì cả. Tạ Đan Quỳnh khinh bỉ liếc nhìn một dòng một phượng, Cố Nhị Ca làm như vậy chính là lợi dụng tên gia hỏa kia để luyện kiếm. Tôi luyện kiếm khí và tu vi của mình cho phù hợp với cảnh giới và thần thức, hiếm khi nào gặp được một địch nhân có tu vi ngang bằng và nguy hiểm như vậy, làm sao lại không tranh thủ mà lợi dụng củng cố cảnh giới của mình. Các người nhìn không ra thì đừng có mà chém gió lung tung, khiến cho mọi người lo lắng. Ba người không ngừng tranh cãi, trong khi hai kẻ nói nhiều nhất là Kỷ Mặc và La Khắc Địch thì không nói một lời, vẻ mặt dị thường chuyên chú quan sát chiến đấu giữa không trung. Các huynh đệ cửu kiếp đều dựa vào ngoại lực mà cấp tốc gia tăng tu vi, giữa tu vi và thần thức khó tránh khỏi có điểm mất cân bằng, không hòa hợp, mà ý đồ của Cố Độc Hành hiện giờ chính là lợi dụng áp lực của chí tôn cửu phẩm khiến bản thân mình hoàn toàn củng cố cảnh giới này. Làm như vậy có tính phiêu lưu rất lớn, cho dù lợi dụng một cao thủ tầm thường tạo ra áp lực cũng mang tới nguy hiểm, huống chi là lợi dụng một chí tôn cửu phẩm thành danh đã lâu, hơi bất cẩn một chút là nguy hiểm chết người. Cố Độc Hành né tránh cũng dần nhẹ nhàng hơn, trong lúc bất chi bất giác vô số hư ảnh trong không trung dần được giảm lược bớt, cuối cùng hội họp lại thành một, chỉ còn lại chân thân Cố Độc Hành án kiếm mà đứng. Đoạn Thiên Tùng liên tục truy kích, thế công thủy chung chưa từng suy giảm, giờ phút này thấy chân thân Cố Độc Hành hiện ra, sát ý một lần nữa dâng lên, toàn bộ thân thể cấp tốc xoay tròn, ở giữa không trung vù một tiếng xuất hiện vòi rồng, gió xoáy không ngừng xé ra từng khoảng hư không, rồi dần dần bay cao lên trên. Mà thân hình của Đoạn Thiên Tùng bị vây trong lúc xoáy vòi rồng, giống như là được nó nâng lên vậy. Vòi rồng vẫn tiếp tục xoáy mạnh, nhưng mà Đoạn Thiên Tùng thì đã thu thế dừng tay, mũi kiếm trong tay chỉ về phía Cố Độc Hành ở xa xa quát. Cố Độc Hành, thống khoái chiến một trận với ta. Để cho Đoạn Mỗ chân chính lãnh giáo một chút cái gọi là phong thái vô thượng của cửu kiếp trong truyền thuyết. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, thật trùng hợp, Cố Mỗ cũng chính là ý đó. Vậy thì tới đi. Lệ khí trên người Đoạn Thiên Tùng dâng lên mãnh liệt, trong đồng tử hắc khí âm u tới cực điểm cũng tràn ra, hai con mắt phảng phất biến thành hai cái hắc động. Vạn quỷ tề xuất, thân hình của Đoạn Thiên Tùng nhoáng lên một cái, đột nhiên hắc vụ tràn ngập tứ phía, ma vụ cuồn cuộn tuôn ra. Tiếp đó vạn điểm hàn quang tựa như quỷ môn quan đột nhiên mở ra, hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ trong nháy mắt cùng nhau tràn ra với uy thế kinh người. Bổn ý của một chiêu này của hắn vốn là vạn kiếm tề phát, cái gọi là vạn quỷ tề xuất chẳng qua là để phù hợp với biệt hiệu quỷ kiếm của hắn mà thôi. Nhưng hiện giờ sau khi hắn ma hóa, ma vụ xuất hiện khiến cho uy lực một kiếm này gần như gia tăng lên gấp đôi. Nó càng thêm quỷ dị khó lường, quả nhiên là vạn quỷ tập kích, quỷ ảnh trùng trùng không sai chút nào. Vạn đạo kiếm khí quỷ dị hướng về Cố Độc Hành tràn tới, phô thiên cái địa, vốn là công kích phạm vi rộng không có gì khác biệt. Công kích phạm vi rộng chính là khiến người ta muốn tránh cũng tránh không được. Đây là sách lược mà Đoạn Thiên Tùng nghĩ ra trước thần pháp né tránh hoàn mỹ của Cố Độc Hành. Hắn muốn là phải kích trúng mục tiêu. Sắc mặt Cố Độc Hành lúc này không bi không hỉ, vẫn là vẻ cô độc lạnh lùng như trước. Thân hình giống như là bị phong hành thổi tới, chậm rãi bay về phía sau, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên mà ngâm nga. Nhất kiếm hoành không, hướng điên phong. Trường kiếm mãnh liệt hoành ngang trước ngực rồi rung lên. Ở trên khung trung, trong chớp mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ảo ảnh của trường kiếm, dần dần hợp thành một ngọn kiếm sơn đội đất mà lên. Vạn quỷ tài xuất của đoạn thiên tùng quá 6 thành kiếm khí trở lên, phốc phốc đâm thẳng vào kiếm sơn, tiếp đó hóa thành từng đạo hoa lửa nổ rung giữa không trung. Còn những đạo kiếm mang khác thì lại cùng bẻ hướng, từ mấy phương hướng khác nhau nhắm thẳng vào thân thế Cố Độc Hành mà đâm tới. Quỷ kiếm như vậy thực sự là quỷ dị khôn lường. Sinh tử thắng bại chuyển đầu không. Hắc Long kiếm xoay tròn một cái, toàn bộ thân thể lập tức chậm rãi xoay ngược lại. Ông một tiếng, quanh người đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang hình giả quạt, che phủ hoàn toàn thân từ trên xuống dưới, không chút sơ hở. Sau khi hắn xoay mình thì lớp kiếm quang mới sinh vừa vặn bao phủ toàn bộ cơ thể. Nếu từ mặt đối diện nhìn sang thì thật giống như Cô Độc Hành đang đứng trong một tấm gương trong suốt, hắc y phiêu giật mà lạnh lẽo. Đoạn Thiên Tùng quát lớn một tiếng, Diêm Vương câu hồn, kiếm rung lên bần bật hóa thành một điểm hàn quang, lực đạo ngưng tụ tại một điểm chưa từng có, cấp tốc đâm thẳng cổ họng Cố Độc Hành. Thiên nhai, hà sử, chi âm thưởng. Cố Độc Hành ngẩng phát đầu lên, trong con người chớp động tinh quang, lớp kiếm quang giống như gương trước mặt đột nhiên vỡ vụn, giải thể hoàn toàn, giống như là kính thủy tinh đột nhiên bị ngoại lực đánh nát, dầm một tiếng rơi xuống. Nhưng khi mới rơi được một nửa thì trong nháy mắt đã lập tức tập hợp lại, cùng mãnh liệt phóng đi tựa như thanh long phi thiên. Vô tận kiếm mang xen lẫn vô tận sát cơ lạnh lẽo toàn diện phản kích. Vạn quỷ kiếm khí của Đoạn Thiên Tùng nháy mắt bị chế ước, không những bị chế ước mà còn áp chế toàn diện, mặc cho nó tả xung hữu đột thế nào cũng không thể thoát qua phạm vi bao phủ một chiêu này của Cố Độc Hành. Đại kinh thất sắc, hú lên quái dị, thân hình hóa thành một đạo hắc quang phá vây xông ra ngoài. Nếu cầu thắng trong vô vọng, vậy thì bỏ chạy đương nhiên là thượng sách. Dục hồi thủ thị dĩ vong tình. Toàn thân Cố Độc Hành phiêu đãng bay lên, trong mắt bạo phát hàn quang, hắc long kiếm lần nữa xoay tròn, nháy mắt toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng theo đó mà sáng lên. Hai đạo kiếm quang giao nhau, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngàn vạn người quan sát phía dưới đều cảm thấy hai mắt mình đau đớn, trong thời gian ngắn không thể mở mắt ra được. Cố gắng mở ra cũng chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Dưới cường quang như vậy, nước mắt mọi người không kìm được mà trào ra. Tràng diện này thực sự kinh người, ngàn vạn người cùng nhau rơi lệ. Thương, hắc long kiếm trở lại vỏ kiếm, Cố Độc Hành hai tay chống không, đứng sừng sững giữa hư không, lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Tùng bên đối diện. Đoạn Thiên Tùng trường kiếm trong tay đứng đối diện Cố Độc Hành chừng 17 trượng, mũi chân trái hướng ra ngoài vẫn duy trì tư thế bỏ chạy, đưa lưng về phía Cố Độc Hành nhưng cứng ngắc. Sau một hồi lâu, Đoạn Thiên Tùng chậm rãi thu chân trái của mình về, sau đó chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn Cố Độc Hành, thản nhiên nói: kiếm thật nhanh, kiếm thật kỳ quái. Thanh âm của Đoạn Thiên Tùng không ngờ lại trở nên chậm rãi, bình thản, không còn vẻ lệ khí như lúc trước, càng không thấy bộ dáng nhập ma điên cuồng. Kiếm ý của ngươi thực sự rất kỳ quái, khiến cho ta cảm thấy tịch mịch, cô độc, hoang vắng. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười nhìn Cố Độc Hành. Hơn nữa, sau khi chúng kiếm ta càng thêm cảm nhận được là nhân sinh bi thương, tịch mịch như tuyết. Hắn cảm thán từ trong đáy lòng, hảo kiếm pháp, truyền thuyết cửu kiếp quả nhiên danh bất hư truyền, cửu kiếp huynh đệ, vô địch thiên hạ, hôm nay rốt cuộc cũng được lĩnh giáo. Hắn luôn miệng khen ngợi, chẳng những không tức giận và phẫn nộ, mà ngược lại còn tràn ngập một vẻ vui mừng. Cố Độc Hành trầm mặc một chút mới nói, người vẫn chưa xuất ra toàn lực chân chính, nhất là lúc liều mạng cuối cùng. Đoạn Thiên Tùng lắc đầu, không phải là không muốn mà thực sự không làm được. Thiên ma chi khí cố nhiên có thể gia tăng uy lực của vũ kỹ, nhưng ta dù sao còn tiếp xúc quá ít, còn chưa hoàn toàn quán thâm, dung nhập vào trong thói quen cả vạn năm qua, cho nên vừa rồi không phải ta hạ thủ lưu tình. Thực tế vừa rồi cho dù ta muốn hạ thủ lưu tình ta cũng không làm được. Hắn cười khổ một tiếng, bởi vì ta khi đó vẫn không tự chủ được bản thân. Vậy bây giờ thì sao? Cố Độc Hành có chút kinh ngạc hỏi, kinh ngạc vì biến hóa của địch nhân, tay sai lại phảng phất giống như được giải trừ ma hóa hoàn toàn vậy. Bởi vì ta đã chết, Đoạn Thiên Tùng thong dong mỉm cười, nhân sinh chết là hết. Đoạn Thiên Tùng ta hôm nay rốt cuộc hiểu rõ được chân lý của một câu này, nhìn thấu sinh tử thì sợ gì thiên ma, cho nên hiện tại hắn đã không thể khống chế được ta nữa, ta rốt cuộc lại là ta, không còn là khôi lỗi của thiên ma nữa. Hắn xuất thần nhìn Đồng Vô Thương cùng với Tổ Hà Lưu đang giao chiến ở phía xa, tự cởi diễu nói, trước kia luôn miệng nói chết không có gì đáng sợ, nhưng người sống chân chính ai có thể nhìn thấy một chữ chết này. Từ xưa, gian nan, chỉ có chết, thì ra chết lại khó tiếp nhận đến như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành. Cố Độc Hành, kiếm đạo của ngươi đã đăng đường nhập thất, tiến vào cảnh giới đăng phong tạo cực, đã đi xa hơn ta rồi. Trước khi lên đường, ta cũng không có gì để nói cho ngươi, bởi vì ngươi đã vượt qua ta. Bất quá ta vẫn mới nói với ngươi một câu về võ học, cũng là cảm ngộ duy nhất của ta sau khi chết. Cố Độc Hành nghiêm nghị nói, xin thỉnh giáo. Trầm mặc một chút, Đoạn Thiên Tùng rốt cuộc chậm rãi nói ra từng chữ một, sinh và tử. Chiến trường sinh tử là nơi tốt nhất dành cho ngươi, nhìn thấu tử, kiếm đạo của ngươi mới có thể tiểu thành, sau đó ngươi lại nhìn thấy sinh mới có thể đại thành. Đạo lý này ai cũng nói được, nhưng lại có mấy ai làm được. Ta thủy chung vẫn không thể nhìn thấu, cho tới trước khi chết vẫn chưa nhìn thấu tử, bởi vì tử này dù sao cũng là ngoại lực ban cho, chứ không phải tâm cảnh của mình. Nhớ kỹ, sinh hay tử là một loại cảnh giới, chứ không phải chỉ đơn thuần là sống sót hay chết đi. Đoạn Thiên Tùng thấp giọng nói. Cố Độc Hành trầm giọng đáp, sinh hay tử là một loại cảnh giới, chứ không phải chỉ đơn thuần là sống sót hay chết đi. Trầm ngâm thật lâu mới nói, ta nhớ kỹ, bây giờ còn không thể chân chính hiểu rõ, nhưng ta sẽ thử nghiệm, sẽ thăm dò, đa tạ đã chỉ giáo. Không cần khách khí, Đoạn Thiên Tùng thở dài một tiếng, sau này nếu như gặp lại được người như chúng ta, thì ta thay bọn họ cầu ngươi một chuyện. Cố Độc Hành tôn kính nói, xin mời nói, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết bọn họ. Đoàn Thiên Tùng mỉm cười ôn hòa, chỉ có chết càng nhanh thì anh danh một đời lúc trước mới có thể bảo toàn nhiều hơn một chút. Người hiểu không? Cố Độc Hành chậm rãi gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, nếu như có thể ta sẽ hết sức. Đoàn Thiên Tùng hé miệng mỉm cười, cứ khoanh tay đứng giữa không trung, nhìn cuộc chiến giữa Đồng Vô Thương và Tổ Hà Lưu bên kia, thản nhiên nói, ta đợi huynh đệ ta. Hoàng Tuyền có bạn thì đồng hành mới không cô độc. Huynh đệ chúng ta đồng hành vạn năm, sinh tử không sờn. Vậy ở thời điểm cuối cùng, thiếu chút nữa hủy đi nghĩa khí. Đây cũng là điều ta muốn cảm tạ người nhất. Một kiếm đó của ngươi khiến cho ta có chút thanh minh sau cùng. Ở bên kia, Đồng Vô Thương hiển nhiên đã chiếm ưu thế chấp áp đảo. Từng đao ép cho Tổ Hà Lưu phải ngạnh kháng. Mỗi một đao bổ ra, hai người đều muốn phún huyết. Hoàn toàn dùng man lực mà sống mái với nhau, hoàn toàn là cứng trọi cứng, không có hoa giả, hoàn toàn không có kỹ xảo hoa lệ nào. Lúc này hai người hiển nhiên đã đánh tới chân hỏa, ánh mắt đỏ hồng, hết thảy né tránh đều không cần nữa, chỉ có cứng đối cứng, không gian vỡ nát thành từng mảnh, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, lại vỡ nát, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Địa điểm hai người giao chiến đã chuyển lên trời cao mấy trăm trượng, phía dưới khu vực giao chiến toàn bộ đều chấn động không ngừng. Chấn động kịch liệt khiến thân thể hai người loạng choạng không thể nào đứng vững. Trải qua chiến đấu như vậy, Tổ Hà Lưu bên kia đã dần khôi phục lại thần trí. Đoạn Thiên Tùng giống như chút được gánh nặng. Nếu không, hắn cũng không áp dụng phương thức chiến đấu giống như tìm chết này. Nếu như hắn đã chiến đấu trong trạng thái tỉnh táo, đồng bạn của ngươi khí lực lại quá lớn, trời sinh cương bá, cho nên ngược lại xem nhẹ kỹ xảo. Mặc dù cuối cùng có thể thắng lợi nhưng vẫn phải trả giá đắt. Đấu pháp của hắn quá mức đơn điệu. Đơn điệu đến cứng nhắc. Cố Độc Hành thận trọng gật đầu. Lời này của ngươi ta cũng sẽ chuyển cáo cho Đồng Vô Thương. Đoạn Thiên Tùng mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc Đồng Vô Thương giống to một tiếng, hộ khẩu của song thủ đã nát bươm, máu chảy ròng ròng, siết chặt mặc đao, chém một đao thật mạnh về phía Tổ Hà Lưu. Một đao cực kỳ sát bá. Đó là một đao quyết tâm, cũng là một đao cuối cùng. Phốc. Ma đao của Tổ Hà Lưu không chịu nổi, lập tức vỡ tan. Ma đao vốn đã nên phải vỡ nát sau vô số lần va chạm, rốt cuộc không chịu nổi lần va chạm tối hậu điên cuồng này. Cuối cùng, thậm chí là va chạm còn chưa thực sự diễn ra, thì nó đã đi trước một bước, hoàn toàn vỡ nát. Mặc đao của Đồng Vô Thương giống như sấm sét vang dội, hướng về phía Tổ Hà Lưu, điên cuồng phách xuống. Trên khuôn mặt vặn vẹo của Tổ Hà Lưu đột nhiên lộ ra một nụ cười bình thản, tiếp đó khoanh tay mà đứng đón nhận mặc đao, không né không tránh với sắc mặt trầm tĩnh. Dừng tay, Đoạn Thiên Tùng quát lớn. Dừng tay, Cố Độc Hành cũng hét lớn một tiếng ngăn cản. Đồng Vô Thương nghe vậy liền chấn động toàn lực thu đao, nhưng đao khí đã rời đao thì không cách nào thu lại. Đao khí thấu xương nháy mắt nhập vào cơ thể Tổ Hà Lưu. Tổ Hà Lưu sắc mặt chậm rãi bình thản, duy trì thân hình sừng sững bất động, rõ ràng cảm nhận được đao khí sắc bén đã chặt đứt tâm mạch của mình. Thần sắc trên mặt rốt cuộc lần nữa thay đổi. Vẻ mặt vốn đã bình thản, càng lúc càng trở nên ôn hòa, thậm chí có một loại vui sướng vì được giải thoát sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cuối cùng cũng thoát được xiềng xích của thiên ma. Tổ Hà Lưu cũng không hề liếc nhìn Đồng Vô Thương mà xoay người chậm rãi bay về phía Đoạn Thiên Tùng. Ở phía dưới tất cả mọi người nhìn mà kinh ngạc, trận chiến này kết quả rốt cuộc thế nào đây? Nhìn qua dường như là phe cửu kiếp thu hoạch toàn thắng rồi, nhưng vì sao biểu tình phe thắng là Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành lại có chút giống như thống khổ, trong khi biểu tình phe thất bại là Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu thì lại giống như đang vui sướng cao hứng vậy, không hề có vẻ tàn nhẫn và dữ tợn như lúc ban đầu nữa. Người thắng không thắng, người bại không bại. Giữa Quỷ Kiếm Ma Đao và Đao Kiếm Chí Tôn cửu kiếp, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giây lát sau, Tổ Hà Lưu đã bay tới trước người Đoạn Thiên Tùng, hai người nhìn nhau thật sâu, rồi cùng mỉm cười. May mắn, chúng ta tùy chúng ám toán, nhưng chung quy vẫn chưa tạo ra sai lầm nào quá lớn. Đây chính là Thượng Thiên đã chiếu cố cho chúng ta. Đúng vậy, người vẫn là ngươi và ta vẫn là ta. Đúng, lần này chúng ta thực sự là may mắn. Thanh âm hai người đều rất nhỏ, ra khỏi miệng người thì truyền vào tai ta, và bên ngoài thì đều bị cương phong xua tan. Ở trong gió nổi mây phun, tay áo và mái tóc hai người đều bay múa trong gió, nụ cười trên mặt ấm áp mà chân thành, tựa như là hai đứa trẻ sơ sinh. Sắc mặt bình thản ôn hòa của Đoạn Thiên Tùng dần trở nên trắng bệch, một tia thần sắc thống khổ rốt cuộc hiện ra trên mặt hắn, và đối diện Tổ Hà Lưu cũng giống như vậy. Đây là cái giá khi thoát ly xiềng xích của thiên ma, chỉ có lấy sinh mạng ra trả giá mới có thể thoát được. Cho dù tu vi hai người thâm hậu có thể tạm thời bảo vệ một hơi nguyên khí cuối cùng, chống đỡ để không chết, nhưng thủy chung cũng không thể chống đỡ được lâu, tử quan cuối cùng cũng sẽ phủ xuống. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành nhìn mà trong lòng run lên, có thể khiến chí tôn cửu phẩm nhìn thấy sinh tử, cảm thấy thống khổ như thế, đó là cái gì? Thần sắc trên mặt hai người càng ngày càng thống khổ, nhưng ánh mắt thì càng ngày càng vui. Ha ha, Tổ Hà Lưu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân run rẩy, lớn tiếng nói. Tổ Hà Lưu ta, cả đời này giết người vô số được xưng là ma đao. Người tốt ta từng giết, người xấu cũng từng giết, giết nhầm cũng không thiếu. Nhưng cả đời này ta chấp pháp thiên hạ tự nhận là không thẹn với cái danh chấp pháp giả này. Tổ Hà Lưu ta được các huynh đệ chấp pháp giả gọi là đao thủ, tay đầy huyết tinh. Nhưng ta vẫn như cũ là cả đời ung dung, bêu danh vô số nhưng thanh danh càng cao hơn, đỉnh thiên lập địa, không thẹn với danh xưng là đại trượng phu. Này, sắp trở về với cát bụi, lại thiếu chút nữa không giữ được khí tiết, ma ý tung hoành trong lòng. Nhưng ta đã bước vào hàng ngũ của người chết, cho dù là ma ý bất diệt thì có thể làm khó dễ được ta sao? Tổ Hà Lưu cười to. Đoạn Thiên Tùng khóe miệng giật giật, giống như cũng muốn nói đôi lời, nhưng rốt cuộc không nói ra được, chỉ khẽ mỉm cười liên tục gật đầu, khóe miệng đã có một tia máu tươi tiên diễm phun ra. Hai người sóng vai mà đứng, đột nhiên cật lực dấn thẳng thân hình lên, dường như chỉ vậy thôi cũng phải cố hết sức. Ở trên cổ họng của Đoạn Thiên Tùng ẩn ước hiện ra một vết máu nhỏ xíu, và trên lưng cũng hiện ra vết máu nhàn nhạt, mà vị trí trái tim của Tổ Hà Lưu thì máu tươi bắt đầu trào ra. Nhưng hai người tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy, họ đứng thẳng người, hướng về phía Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương hành lễ thật sâu. Đa tạ, một đời anh danh rốt cuộc không tan biến, đề nhờ vào nhị vị tương trợ. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đoạn Thiên Tùng đã xoay người, nhịn đau nói với Tổ Hà Lưu. Huynh đệ, ta và ngươi dù bỏ mình, thần hồn cũng chưa chắc được bình an, thần hồn chúng ta hình như còn hữu dụng đối với đám ma quỷ kia. Tổ Hà Lưu vẻ mặt sợ hãi bừng tỉnh, nói với hai người Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành, không sai, thiếu chút nữa quên mất điểm này, các người chớ quên, nhất định phải khiến chúng ta thần hồn câu diệt. Trên mặt Tổ Hà Lưu lộ ra thần sắc bi tráng trầm thấp nói, một khi nhập ma thì ngay cả thần hồn cũng khó được tự do, cho dù bỏ mình thần hồn cũng sẽ quay về trong tay, người đã dẫn chúng ta nhập ma và biến thành chất dinh dưỡng đại bổ. Lúc trước chúng ta nhập ma, thần hồn bản thân đã không nằm trong tay chúng ta nữa. Cho dù chúng ta sử dụng pháp môn tự tiêu diệt thần hồn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hủy diệt bộ phận do chúng ta làm chủ. Về phần thần hồn đã bị ma hóa thì vô lực. Hai vị, người tốt thì làm tới cùng, cho chúng ta hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục đi. Trên mặt Cố Độc Hành lộ ra thần sắc do dự. Việc này đã không phải là việc giữa ta và ngươi. Nếu như thần hồn chúng ta cuối cùng tiện nghi cho thiên ma, chỉ có thể gieo hại thêm cho chúng sinh thiên hạ. Đoạn Thiên Tùng yếu ớt nói, Cố đại nhân, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao. Nhẫn có rất nhiều ý nghĩa. Hiện tại ngươi không đành lòng, lại là tàn nhẫn với chúng ta, tàn nhẫn với chúng sinh của thiên hạ. Nếu như bây giờ ngài tàn nhẫn với chúng ta, thì chính là bất nhẫn với thiên hạ, đối với bản thân. Nếu như tùy ý để thần hồn chúng ta đi nuôi dưỡng thiên ma, hai huynh đệ chúng ta thực sự chết, mà không nhắm mắt, xin ngài thành toàn, kính nhờ. Được, ta đại diện thiên hạ chúng sinh cảm tạ ân đức của hai vị tiền bối. Cố Độc Hành quả quyết nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đích thân vì hai vị tiền bối mà khắc bia lập chữ, quỷ kiếm ma đao, chấp pháp thiên hạ. Như vậy trong lòng ta cũng an tâm. Hai người mỉm cười, rồi nhìn nhau cùng nói, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Trên người lúc này vết thương khắp nơi đều cùng phun ra máu tươi. Một kiếm cuối cùng của Cố Độc Hành nhìn như nhẹ nhàng hời hợt, nhưng trên thực tế đã cắt đứt yếu hầu và ngang hông của Đoạn Thiên Tùng, tuyệt diệt sinh cơ. Nếu không phải như vậy thì tuyệt không có khả năng khiến hắn tự thoát khỏi xiềng xích của thiên ma. Về phần Đoạn Thiên Tùng có thể kiên trì tới bây giờ đều là dựa vào tu vi tuyệt thế mà hắn đã khổ tu cả vạn năm để duy trì một hơi thở cuối cùng. Mà một đao cuối cùng của Đồng Vô Thương cho dù đã triệt lực đúng lúc nhưng đao khí sắc bén vẫn không thể thu về. Hơn nữa Tổ Hà Lưu một lòng muốn chết, hoàn toàn không có chống cự. Đao khí nhập vào cơ thể kỳ thực đã chấn nát hoàn toàn tâm mạch hắn. Thương thế của hai người kỳ thực đã tới mức không thể vãn hồi, không sống sót nổi. Nhưng hai người gắng gượng chống đỡ không chết, chính là băn khoăn thần hồn của mình sẽ bị Pháp Tôn và Thiên Ma lợi dụng. Thân đã chết, nhưng vẫn còn có thể gieo hại nhân gian. Mà giờ khắc này được hai người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương hứa hẹn, hai người đều thả lỏng tâm thần, không còn muốn miễn cưỡng chống đỡ nữa, để cùng nhau đi xuống Cửu Tuyền. Đúng vào thời khắc thương thế hai người phát tác thì trung tâm thành đô đột nhiên vang lên những tiếng trường khiếu cao vút, tựa như cuồng phong bay lên. Tiếp đó liền thấy một đạo kiếm quang nghiêm nghị, khí thế như bôn lôi, xông thẳng lên giữa không trung, lăng không biến hướng. Trong kiếm khí gào thét phát ra những tiếng sấm chấn động thiên hạ, ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Đạo thân ảnh này chỉ lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh tới cực điểm, xẹt ngang qua bầu trời, chỉ để lại một dải kiếm quang sáng rực, tung hoành tới mấy trăm dặm. Cho dù người kia đã đi từ lâu mà nó vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Kiếm thật là sắc bén. Ánh mắt vốn đã ảm đạm của Đoạn Thiên Tùng đột nhiên trở nên sáng ngời, dùng thanh âm hư nhược mà nói. Vừa rồi hẳn là Kiều Kiếp kiếm chủ đại nhân sao? Cố Độc Hành nói, đúng là Sở đại ca. Không nghĩ tới trước khi chết, ta còn có thể chứng kiến tư thái ngạo thị cổ kim của Cửu Kiếp kiếm chủ. Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hạ Lưu đều mỉm cười an ủi. Cuộc đời này thực sự không uổng rồi. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương còn chưa kịp trả lời thì thân thể hai người đã tứ phân ngũ liệt giữa không trung. Câu nói cuối cùng của cuộc đời từ miệng Tổ Hạ Lưu phát ra. Ma đao tuy rằng danh ma, nhưng lòng ta không ma. Hai vị đại nhân, ngàn vạn lần chớ quên phá hủy thần hồn chúng ta, chết cũng không thể để cho thiên ma hưởng dụng. Sắc mặt Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương trầm trọng trang nghiêm hỏi, tiền bối yên tâm, anh danh thiên cổ vĩnh viễn không tan biến. Một đao một kiếm cùng với thần hồn hai người Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành nghiền áp tới, lực lượng thần hồn của hai người Đoạn Thiên Tùng và Tổ Hà Lưu nháy mắt thiêu tán vào thiên địa, vĩnh viễn biến mất. Trong mây mù mờ ảo tựa hồ có thể nhìn thấy hai người bọn họ đang vui mừng mỉm cười, nhưng từ nay về sau thì ấn ký sinh mệnh của hai người sẽ hoàn toàn tiêu tán vào thiên địa. Cố Độc Hành ôm kiếm hành lễ, Đồng Vô Thương ôm đao cung kính thể hiện kính ý tối cao đối với hai vị tiền bối chấp pháp giả. Trong lòng hai người đều trầm trọng, danh là ma đao, nhưng lòng ta không ma. Anh hùng như thế là bị Pháp Tôn đê tiện, âm mưu ám toán. Giờ khắc này Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, trong lòng hận ý ngút trời. Chưa bao giờ bọn hắn lại thực sự muốn giết chết tên Pháp Tôn khốn kiếp kia, tới như vậy. Ngươi thực sự chết rồi vẫn chưa hết tội đâu. Tháng cuối người Cố Độc Hành nghiêm túc thu thập hài cốt thi thể hai vị tiền bối, lúc này mới thu liễm một chút tâm tình nói. Vừa rồi lao đi, rõ ràng là lão đại, đi vội vã như vậy, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta cũng qua đó xem, giúp hắn một tay, Đồng Vô Thương đề nghị. Cố Độc Hành gật đầu, hai người gọi chúng huynh đệ một tiếng, trực tiếp nghị kiếm bay lên, hóa thành kiếm quang biến mất ở bầu trời phương Bắc. Sau một hồi lâu ở dưới Trung Đô Thành, đám người quan chiến đã hóa đá, rốt cuộc khôi phục lại được năng lực hành động, cả đám đều xôn xao nghị luận. Kiều Kiếp kiếm chủ cùng Kiều Kiếp lần đầu tiên thể hiện ra thực lực tuyệt đỉnh, khiến thế nhân chấn động, quả là không gì sánh kịp. Cao thủ chí tôn cửu phẩm lão luyện của phe chấp pháp giả, không ngờ đơn đả độc đấu nhưng cứ vậy lại chết trong tay Kiều Kiếp huynh đệ. Sự thật này tuy cũng nằm trong dự liệu, truyền thuyết Kiều Kiếp là vô địch thiên hạ, nhưng cũng càng thêm bất ngờ, bởi vì dù sao lúc này bọn họ còn quá trẻ. Kiều Kiếp truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự lợi hại. Đúng vậy, lúc đầu ta thật không nghĩ tới là bọn họ có thể giết chết cả chí tôn cửu phẩm. Tuy trước kia đã nghe nói Cửu Kiếp hợp nhất là vô địch thiên hạ, nhưng vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Chỉ đáng tiếc ma đao quỷ kiếm hai vị tiền bối này. Ai, Hai người mặc dù là địch nhân cửu kiếp, nhưng bình sinh lại chưa làm chuyện gì quá xấu xa. Hôm nay chết như vậy, cảm thấy thật là... Đúng vậy, thực sự là đáng tiếc. Đám người Đoạn Thiên Tùng nói chuyện trên thiên không, âm thanh không lớn. Người phía dưới, trừ những võ giả cao giai tu vi đã đạt tới một cảnh giới nhất định, thì tối thiểu cũng phải là chí tôn ngũ lục phẩm trở lên mới có thể miễn cưỡng nghe được. Những người còn lại đều không nghe. Trên mặt số ít những người nghe được đều hiện lên một vẻ bi thương, nhưng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào nói ra chân tướng. Tất cả mọi người đều không hẹn cùng đưa ra một quyết định là giữ kín chuyện này. Chuyện này liên quan tới danh dự cả vạn năm của hai vị tiền bối quỷ kiếm ma đao. Bất luận kẻ nào cũng không đành lòng sau khi họ chết đi, còn nói ra bí mật họ bị thiên ma khống chế. Đây là một loại phản bội lương tâm. Sự thật này chỉ có sau khi đánh chết thiên ma, vì quỷ kiếm ma đao dựng bi chép sử, viết lên chiến đấu cùng thiên ma mà chết. Nhưng hiện tại nếu ai nói ra, kết quả nhất định, cam đoan không sống được quá hôm nay. Cách đó khoảng hơn trăm dặm, Pháp Tôn dừng phắt lại, ánh mắt hắn hóa thành hai cái hắc động, nhìn chằm chằm vào hư không phía trước, mái tóc không gió mà bay. Thật lâu sau nghiến răng nghiến lợi, lại còn như vậy nữa. Thân lâm tử kiếp có thể tạm thời bảo trì linh đài thanh tỉnh sau, không ngờ lại có thể chống lại ma chủng triệu hoán của ta, bỏ qua mệnh lệnh thiên ma của ta. Thật là hỗn trướng, chết thì chết rồi, lại còn muốn đâm ta một đao, đáng giận. Nói xong xoay người mà đi. Đoạn Thiên Tùng cùng Tổ Hà Lưu tỉnh ngộ vào thời khắc tối hậu, thần hồn tan nát vĩnh viễn tiêu tán vào thiên địa, ấn ký không còn, nhưng cũng khiến Pháp Tôn không thể nào thu lấy lực lượng thần hồn đã ma hóa. Pháp Tôn đương nhiên không cần thiết phải tới đó nữa. Hơn nữa hắn hiện tại đang rốt suốt ruột muốn tìm thiên ma để hỏi cho rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ là ngoại lệ thì còn dễ nói, nhưng nếu tất cả đều xảy ra như thế, vậy thì nên làm thế nào mới tốt? Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt, nếu cứ như vậy cuối cùng chỉ uổng công phí sức, hao tâm tổn trí mà không làm được gì. Không thể tưởng được cửu kiếp hiện tại đã trưởng thành tới mức này, thật khó mà tưởng tượng. Bọn hắn làm sao lại tiến bộ thần tốc như thế, kinh người như thế, đáng giận. Trên mặt Pháp Tôn lộ vẻ lo lắng, sắc mặt trầm trọng, vừa bay vừa tự tính toán trong lòng. Chẳng lẽ phải thay đổi một chút thủ đoạn phát động thiên đỉnh thịnh hội, lấy tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ là mục tiêu hàng đầu sao? Ở bên kia, Sở Dương trực tiếp xuất ra cửu kiếp kiếm ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, quả thực là lòng lóng như lửa đốt. Sở Dương vội vàng mà đi đương nhiên là vì cảm ứng được gì đó. Lúc đó hắn đang ở trong khách sạn chờ các huynh đệ chiến thắng trở về làm mấy chén. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ an bài chúng huynh đệ ra ngoài, từ bên ngoài tụ hợp lại tầng tầng đẩy mạnh các phương đồng bộ, chính là cửu cửu quy nguyên trận. Sở Dương ở trong khách sạn án binh bất động, tuy nhìn như không có việc gì, nhưng trên thực tế lại chính là nhất nguyên, ở vị trung tâm của cửu cửu quy nguyên trận. Dùng khí vận cường đại để thông thiên triệt địa của cửu kiếp kiếm chủ chấn áp ác khí của bát phương, đảm bảo cho các huynh đệ bình an thuận lợi làm việc. Thời khắc này Sở Dương tinh thần linh mẫn, lực lượng thần thức có thể nói cường đại vô cùng. Mắt thấy chúng huynh đệ đã hội họp, mà Cô Độc Hành Đồng Vô Thương lại tự mình đánh bại hai đại chí tôn cửu phẩm thành danh từ lâu, trong lòng Sở Dương cực kỳ cao hứng. Nhưng đúng vào lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy thần thức chấn động, đó là một loại chấn động cực kỳ không tầm thường. Có chuyện phát sinh, hơn nữa còn là đại sự, là một người mình quan tâm đang gặp phải biến cố trọng đại. Hiện giờ tâm thần không yên, biến cố này có nghĩa là người mình quan tâm đang gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Sở Dương như thế nào có thể không kinh hãi? Giờ phút này hắn cảm thấy tâm thần bất an, không khỏi nhắm mắt lại. Lập tức từ trong cõi tối tăm có một thanh âm chuyển tới, đang khàn giọng cầu cứu. Dương Dương Ngang, Chu Mi Nga là cha Mi Ngu. Sở Dương dùng mình nhảy dựng lên, Đàm Đàm. Chỉ là hắn có thể xảy ra chuyện gì được, tu vi của Đàm Đàm hiện giờ cực kỳ cao. Tuyệt đối là còn trâu bò hơn cả mình, còn có đám trưởng lão tam tinh thánh tộc ở bên cạnh. Thực lực này nhìn khắp thế gian hiện nay, có thể nói khó tìm địch thủ, như thế nào lại gặp nguy hiểm được? Không lẽ thực sự có người có tư cách uy hiếp tới Đàm Đàm? Thiên ma, trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi lấy sức, thiên ma đã khôi phục thực lực sao? Chẳng lẽ là thiên ma tập kích Đàm Đàm? Thiên Cơ, người tọa trấn ở đây, ta có việc gấp phải đi. Sở Dương chỉ để lại một câu như vậy, tiếp đó lập tức ngự kiếm phá tan cả nóc nhà, một đường phá không lao đi như một tia chớp, vừa nhanh mà lại vừa vội. Hoàng Hà Liễu cùng đám cao thủ hoàng gia nghe được thanh âm chạy ra quan sát, nhưng cũng không phát hiện được gì, chỉ kịp nhìn thấy trên đỉnh đầu bị chọc ra một cái động lớn mà thôi. Thân ảnh cao gầy của Mạc Thiên Cơ lóe lên, xuất hiện ở nơi Sở Dương vừa đứng, nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì, giờ khắc này có thể xảy ra chuyện gì? Đám người Hoàng Hà Liễu nào biết là chuyện gì xảy ra? Vừa nghe hỏi vậy không khỏi đều lắc đầu, ánh mắt mờ mịt. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến Sở Dương nháy mắt lao đi gấp không thể nhịn, chỉ để lại một câu liền lên đường như vậy. Muốn vận khởi trưởng ác thiên hạ để thăm dò thiên cơ một chút, nhưng vừa rồi mới vận dụng tâm huyết, mặc dù là dùng cửu trọng đan bổ khuyết lại, nhưng nếu hiện tại lại bị thiên cơ phản phệ, vậy thì mình cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Mạc Thiên Cơ nhíu mày, cố gắng khiến bản thân chấn định lại, thầm nghĩ, bất kể là chuyện gì, Sở Dương đi rồi nhất định sẽ chuyển về tin tức, tạm thời đợi một chút, không nên sốt ruột. Qua tiếp một lát lại cảm giác được chúng huynh đệ đuổi theo Sở Dương mà đi, hắn không khỏi buông lỏng hơn phân nửa. Những người này tụ họp lại cùng một chỗ, cho dù chính diện đối kháng pháp tôn liên thủ với thiên ma, hẳn cũng có thể tự bảo vệ mình. Lúc này, Đàm Đàm bên kia đã lâm vào thời khắc trọng yếu, cho dù nói sơ suất một cái là nguy hiểm tính mạng, mất mạng bất cứ lúc nào cũng không đủ. Về phần lấy thực lực của Đàm Đàm cộng thêm đội hình tối cường của Tam Tinh Thánh Tộc mà vẫn lâm vào tuyệt cảnh, thì nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì thực lực của thiên ma đã khôi phục quá nhiều, quá cường hãn tới mức vượt xa cực hạn của võ giả cửu trọng thiên có thể đạt tới. Không khách khí mà nói, với thực lực hiện giờ của thiên ma ở cửu trọng thiên tuyệt đối là vô địch thiên hạ, không ai có thể khiêu chiến, trừ phi Tử Tà Tình tái hiện cõi trần mới nắm chắc là khắc địch chế thắng. Hơn nữa lấy thực lực thiên ma hiện giờ mà tính, nếu quả thực để hắn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cho dù là Tử Tà Tình lúc trước có tái hiện cũng không ứng phó được. Lúc trước Đàm Đàm thi triển tuyệt chiêu tối cường hét lên một câu cứu mạng, đừng nói là đám trưởng lão Tam Tinh Thánh Tật trộn mắt líu lưỡi, cho dù là thiên ma nghe được cũng muốn ngất xỉu. Thân là một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, là nhất tộc chi chủ, là kẻ có được vô thượng ma thể, là cường giả được xưng là ma vương, là người có thể tự tin mà nói mình là người xấu nhất thiên hạ. Nói ngắn lại, vô luận xuất phát từ mặt thân phận nào, Đàm đại gia cũng không hề có lý do để hô to cứu mạng như vậy. Thế nhưng hắn vẫn cứ hô, hơn nữa còn hô rất là tự nhiên, giọng oang oang như chuông đồng, vang vọng cả ba ngày, thanh chấn ngàn dặm. Thiên ma hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào để giải thích, giận dữ nói, là nhất tộc chi chủ, là cường giả đương đại, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi còn không biết tự xấu hổ xưng là đại ma vương sao? Vô thượng ma thể rơi vào tay ngươi đúng là phí của trời, ta nhổ vào, ta ỉa vào. Đàm Đàm cả giận nói, ngươi nhổ ta? Ta nhổ ngươi thì đúng hơn, đầu óc của ngươi bị lừa đá à? Rốt cuộc thể diện quan trọng hay cái mạng nhỏ quan trọng? Nhìn bộ dạng của ngươi chắc là cũng sống được một đống tuổi rồi, thế mà ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu, còn dám chạy ra ngoài xã hội lăn lộn. Thật không biết là ngươi làm thế nào mà sống được tới bây giờ, mà ngươi may mắn hay là địch nhân của ngươi quá ngu ngốc vậy. Thiên ma tắt tiếng một hồi, nói chuyện với tiểu tử này tuyệt đối là tự mình rước lấy nhục, đây tuyệt đối là một tên gia hỏa khốn kiếp không bao giờ biết nói lý. Đối với loại người này, nhanh chóng xử lý mới là đúng đắn, có thể sớm khắc nào hay khắc đó, càng sớm càng tốt. Mà quan trọng nhất đây chính là vô thượng ma thể, gần như chính là trung cực ma thể trong truyền thuyết. Đây chính là đồ tốt tuyệt phẩm mà ngay cả thiên ma tiền bối đỉnh cấp cũng vạn phần thèm muốn. Toàn bộ thiên ma nhất tộc, số ma có được vô thượng ma thể chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay bánh ở trên trời như thế nào lại rơi trúng vào đầu mình, tất cả xui xẻo gặp phải lúc trước đều không tính là gì. Chỉ cần có thể lấy được bộ ma thể vô thượng này, cho dù có xui xẻo hơn nữa thì đã làm sao. Vừa nghĩ tới lát nữa là mình có thể chiếm lấy cỗ vô thượng ma thể của tiểu tử này. À hà, chuyện này thật là quá mỹ diệu. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt thiên ma nhìn về phía Đàm Đàm thật giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ, như chuột cống nhìn thấy gạo trắng, như chó nhìn thấy cứt. Thèm dò cả dãi, hắn không nói hai lời, lập tức toàn lực xuất thủ, dùng lực lượng lớn nhất, tâm lực cao nhất, nhanh chóng bắt lấy Đàm Đàm, chiếm cứ thân thể hắn mới là vương đạo. Một đám ma vụ nồng đậm mãnh liệt tràn ra bốn phía, trong nháy mắt khắp thiên địa đã giống như ma vụ bao phủ, thiên ma cười khẳng khặc một cách quái dị. Vừa rồi chẳng qua là bản ma hạ thủ lưu tình để các người an tâm lên đường, hiện tại ta sẽ xuất ra toàn lực. Còn kiến của hạ giới, giác ngộ đi. Thiên ma tự thừa nhận là hạ thủ lưu tình, chờ dốc hết toàn lực cũng không phải khoe khoang khoác lác. Vừa rồi đối chiến cổ nhất cổ, hắn còn chưa có nhìn ra thể chất của Đàm Đàm. Một khi toàn lực xuất thủ, kết quả đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, nhưng cũng gia tăng thương thế cho mình. Thương thế mới có chuyển biến tốt đẹp, rất có thể một lần nữa chuyển biến xấu, thậm chí là không thể vãn hồi. Nhưng trước mắt có vô thượng mã thể, đang dụ hoặc, thiên ma làm sao còn quan tâm tới thương thế gì gì nữa. Chỉ cần có thể chiếm lấy cỗ thân thể này thì thương thế có nặng hơn nữa đã làm sao. Cười quái dị một tiếng, thiên ma khí diễm đại trướng, phi thân lao xuống. Đàm Đàm vốn bị hắn nhìn mà trong lòng sợ hãi, lại thấy thiên ma không để ý tới người khác, chỉ nhắm vào mình động thủ, trong lòng càng thêm xác định. Ma khí của gia hỏa này tuy vô cùng khổng lồ, nhưng thực chất nó không chính tông, không tinh thuần bằng mình. Chẳng lẽ là hắn cố ý nhắm vào ta? Trong lòng vừa nghĩ vậy, thiên ma thủ của đối phương đã biến ra mấy chục cái, một đám từ trong ma vụ dữ tợn vươn ra, hướng về phía Đàm Đàm mà chộp lấy, nháy mắt gần như phong tỏa cả đường tiến lui của Đàm Đàm. Đàm Đàm thấy thế không dám thất lễ, giống to một tiếng, vận tu vi toàn thân quát, nhất thủ sơn hà, tay phải mãnh liệt phóng ra, toàn bộ bàn tay đen kịt chớp sáng có khi thế muốn lập tức nhấc bổng cả thiên hạ sơn hà, hướng lên trên mà nghênh đón. Thiên ma ồ một tiếng, khá lắm, chiêu này xem như tạm được. Vô số bàn tay đột nhiên nhoáng lên, nháy mắt biến mất, ngưng tụ thành một bàn tay trầm trọng vỗ xuống, va chạm với bàn tay của Đàm Đàm, không có chút hoa xảo nào. Thế công của song phương ầm ầm tiếp xúc, toàn bộ đại địa đột nhiên dao động mãnh liệt một hồi, tiếp lại dừng lại một hồi, cuối cùng thổ địa trong phạm vi trăm trượng bị chấn tung lên, hướng bốn phương tấm hướng mà bắn văng ra ngoài. Một chiêu va chạm thực sự có uy thế của sơn băng địa liệt. Vừa cứng chọi cứng một chiêu, Đàm Đàm kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị ép phải trầm xuống mặt đất. Cả người hắn lún sâu xuống bao nhiêu, thổ địa xung quanh liền bị chấn bay bấy nhiêu. Từng vòng bay ra ngoài, văng lên giữa không trung. Lớp sóng bùn đất thứ nhất còn chưa hạ xuống thì lớp thứ 9 đã bay lên. Trong phút chốc, thiên địa lâm vào hôn ám. Đám người cổ nhất cổ chung quanh không ngờ đều không đứng vững, lảo đảo. Hiện tại đã biết lợi hại chưa? Một chiêu này chính là thiên ma bí kỹ, thiên ma hàng thế. Thiên ma cười khẳng khặc quái dị. Thiên ma hàng thế đương nhiên là long trời lở đất, kinh thiên động địa. Tiểu tử, biết lợi hại rồi thì sớm đầu hàng đi. Cái danh ma vương này không phải ai cũng xứng dùng. Giờ phút này bàn tay phải hắn vẫn đặt trên bàn tay phải của Đàm Đàm. Cả người là dừng ngược ở trên không trung. Tầng tầng hắc vụ chậm rãi quay cuồng quanh hắn. Cứ như vậy ép Đàm Đàm lún xuống dưới. Nếu không phải Đàm Đàm có vô thượng ma thể, không muốn khiến cho thân thể Đàm Đàm bị phá hư, một kích vừa rồi cũng đủ để Đàm Đàm tan xương nát thịt. Cho dù thiên ma đang trọng thương, nhưng một kích toàn lực của hắn giờ phút này vẫn không phải võ giả Cửu Trọng Thiên có thể chống lại. Ma khí của Đàm Đàm vốn tinh thuần hơn hắn rất nhiều, nhưng tu vi bản thân thì lại kém quá xa. Nghĩ tất cả biện pháp thủy chung vẫn không dẫy ra được, chỉ biết trơ mắt nhìn mình liên tục bị ép xuống, trong chớp mắt đã xâm nhập vào lòng đất cả trăm trượng. Chậm đã! Đàm Đàm dốc hết toàn lực mới có thể hống lên một tiếng. Một tiếng vừa nói xong, hơi thở liền hổn hển, mặt đỏ tía tay. Trong mắt thiên ma chớp động hắc quang nói, thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn nói gì? Lực lượng trên tay thả lòng một chút, cho Đàm Đàm có cơ hội thở dốc để nói chuyện. Ta đầu hàng, Đàm Đàm hét lớn, lão tử thừa nhận đánh không lại ngươi. Nhìn bộ dáng ngươi cũng không muốn giết ta, dứt khoát đầu hàng cho rồi. Không phải là ngươi đang hy vọng như vậy sao? Đầu hàng, ngươi nói là ngươi muốn đầu hàng. Kinh lực trên tay gia tăng, thiên ma nói, thật sao? Đàm Đàm lập tức cảm thấy toàn thân mình như muốn vỡ vụn, miễn cưỡng kêu lên, ta đâu có muốn chết, nhanh buông tay ra, chỉ cần ngươi buông tay thì ta liền đầu hàng, bản ma vương là tôn sư nhất tộc, nói quyết không nuốt lời. Thiên ma hừ một tiếng thu tay rồi bay ngược lại, coi như tên tiểu tử ngươi thức thời, nếu đầu hàng, vậy thì đừng có nghĩ. Lời còn chưa dứt đã thấy Đàm Đàm từ trong hố sâu nhảy vọt ra, cả người giống như một đạo hắc quang, cong chân bỏ chạy, trong miệng còn mắng. Người si tâm vọng tưởng hả? Lão tử nhìn giống loài người có thể tùy tiện đầu hàng lắm sao? Trong chớp mắt hắn đã bỏ chạy tới mấy trăm trượng. Vừa nói là lời nói ra quyết không nuốt lời, nhưng trong nháy mắt lời vẫn còn văng vẳng bên tai thì hắn đã đổi ý. Thiên ma thiếu chút nữa là tức chết, liền vọt người đuổi theo. Ngươi không phải là tôn sư nhất tộc sao? Thân phận như thế không ngờ lại béo tốt được là nhờ việc nuốt lời, thật quá đê tiện vô sỉ mà. Đàm Đàm gia tăng tốc độ mỉa mai đáp, cho dù ta béo tốt nhờ nuốt lời thì đã sao? Dù sao lão tử ăn gì cũng không béo, lần này thử nuốt lời một lần xem có béo ra không. Ta đùa giỡn người đó, ngươi làm gì được ta, cắn đít tà. Thiên ma gần như bị con hàng này xỉa sói cho muốn phát điên. Đám người cổ nhất cổ hô to gọi nhỏ từ phía sau chạy tới. Tuy địch nhân lần này thực sự quá cường đại, nhưng Thánh Vương đang gặp nguy hiểm tính mạng, đám người mình sao có thể bỏ mặc. Đàm Đàm vội quát lên từ xa. Đám ngu ngốc các ngươi đừng có đi theo ta, nhanh chóng chạy tới Trung Đô mau. Ta dẫn gia hỏa này dạo chơi vài vòng để chơi đùa một chút. Nếu như lúc này Đàm Đàm chiếm cứ thượng phong, đám người cổ nhất cổ tất nhiên không lo lắng sẽ nghe theo lời Đàm Đàm nói. Nhưng hiện tại Thánh Vương lâm vào hạ phong tuyệt đối, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bọn mình làm sao có thể bỏ chạy được? Cho dù biết rõ là địch không lại thì cũng phải liều chết bảo hộ, có thể tiêu hao địch nhân một chút lực lượng cũng là tranh thủ một tia sinh cơ cho Thánh Vương. Cổ Nhất Cổ giống to một tiếng, dẫn đầu phi thân lao tới. Mấy vị trưởng lão khác cũng bay theo, hướng về phía thiên ma công tới. Chết cũng phải kéo dài thêm chút thời gian, giúp cho Thánh Vương an toàn thoát thân. Thiên ma nhìn thấy lại có người dám ngăn trở mình, lại thấy Đàm Đàm chạy càng lúc càng xa, thì không khỏi phẫn nộ tới cực điểm, giống to một tiếng. Vô tận hắc vụ tràn ra, vô biên, đột nhiên ma diễm ngập trời. Thiên ma toàn lực xuất thủ. Đàm Đàm một đường cấp tốc phi độn, quay đầu lại nhìn thấy tình huống này, thiếu chút nữa tức hộc máu. Thủ hạ của mình thế nào toàn cái loại ngu xuẩn thế này, chẳng lẽ đều là đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển cả sao? Mình đào tẩu bổn ý chính là dẫn dắt địch nhân rời đi, trước tiên giúp đám người Cổ Nhất Cổ an toàn không có việc gì rồi tính sau. Nếu như chỉ còn lại một mình vậy thì có thể linh hoạt hơn nhiều. Hơn nữa thiên ma hiện giờ đang cực kỳ chú ý tới mình, chắc chắn là trên người mình có thứ mà hắn muốn. Mình dẫn dụ hắn đi trước mới là chiến lược cao minh. Lùi một vạn bước mà nói, coi như cuối cùng là mình bất hạnh chết trong tay địch nhân, nhưng dù sao cũng không có thuộc hạ huynh đệ chết trước mặt mình, không có huynh đệ bởi vì mình mà chết. Đối với Đàm Đàm mà nói, có lẽ thánh tộc thánh vương, đây mới là điều quan trọng nhất. Kiếp trước ký ức Trường Thiên Đại Kiếp, mấy vạn năm trước, đối với Tam Tinh Thánh Vương, thật sự là vẫn còn mới như in. Cái khác thì cũng thôi, nhưng điều khó chấp nhận nhất chính là nhìn thuộc hạ trung thành vì mình mà hy sinh. Nhưng hôm nay gặp phải địch nhân mạnh mẽ như vậy, mà thuộc hạ huynh đệ lại một lần nữa liều chết kháng địch, tranh thủ cho mình một tia sinh cơ. Đàm Đàm gầm lên giận dữ, xoay người cuồng phóng trở về, vọt trở về chiến trường giữa đám người Cổ Nhất Cổ và thiên ma. Trong lòng hắn nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào lên như bốc cháy. Chết thì chết, dù sao lần này đánh chết lão tử cũng không chạy nữa. Chỉ là, Sở Dương, người ngàn vạn lần đừng tới. Đàm Đàm một đường cuồng phóng nhưng trong lòng hối hận vô cùng. Hắn hối hận vì vừa rồi mình đã hô lên một tiếng cầu cứu. Lúc trước thật không ngờ địch nhân lại cường đại tới như thế, cường đại tới mức hoàn toàn không có cửa thắng. Vốn là muốn gọi Sở Dương lẫn Cửu Kiếp cùng đến, cộng thêm với đám người mình, thì bất kể địch nhân cường đại cỡ nào, cả đám có thể ứng phó được. Thế nhưng hiện tại xem ra tình huống không phải như vậy. Con thiên ma này thực sự là quá cường đại, cho dù đám người Sở Dương có thể đuổi tới kịp, tất cả mọi người cùng liên thủ với nhau, 89/10 vẫn không là đối thủ của con thiên ma này. Thực lực gia hỏa này hiển nhiên đã hoàn toàn siêu việt cực hạn ở không gian này. Sở Dương đến cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cho nên ngàn vạn lần đừng tới nữa. Trong lòng Đàm Đàm điên cuồng hét lên, toàn thân lại hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc lao vào vòng chiến. Trong ống tay chợt lóe hàn quang, trường kiếm mà Sở Dương cẩn thận đặc chế cho hắn đã xuất hiện trong tay. Mũi kiếm nhọn hoắt chớp động hàn quang lạnh lẽo, Đàm Đàm đã chút tất cả tinh khí thần và lực lượng tu vi của cơ thể vào trong. Nháy mắt, kiếm này ngân lên như lôi đình. Một đạo lưu quang lẫm liệt phá không bắn thẳng về phía thiên ma. Thánh Vương! Cổ Nhất Cổ hô to một tiếng, thanh âm bi thương, tiếp đó trong miệng cuồn phun một ngụm máu tươi. Chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc, thiên ma gần như đã hóa thành con cái vật có ngàn vạn cánh tay, nó điên cuồng bất chấp mọi giá mà công kích cả 6 người. Đám người Cổ Nhất Cổ hoàn toàn không để ý niệm tránh né vào trong đầu, bởi vì một khi né tránh thiên ma sẽ lập tức đuổi kịp Đàm Đàm. Mọi người liều lĩnh ngạnh kháng, nhưng đấu tâm có thể khen, mà tu vi lại thủy chung không được. Chỉ trong nửa khắc, tất cả mọi người đều thân thọ trọng thương. Nếu không phải Đàm Đàm hồi viện đúng lúc, 6 người vô cùng có khả năng là lên đường xuống Hoàng Tuyền tập thể. Đàm Đàm không thể bỏ qua mọi người, bất chấp mọi giá quay đầu ngạnh kháng cường địch. Mọi người như thế nào lại bỏ hắn chứ? Tam Tinh Thánh Tộc mấy vạn năm phong xương cực khổ, gần như là diệt tộc. Chỉ khi Thánh Vương xuất hiện, dẫn theo tộc đàn, rời khỏi băng thiên tuyết địa, cuối cùng mới hồi sinh được. Tính mạng của đám người mình có thể mất, nhưng nhất định phải bảo vệ Thánh Vương an toàn. Chỉ có Thánh Vương tồn tại thì Tam Tinh Thánh Tộc mới còn hy vọng. Cho nên đám người Cổ Nhất Cổ mới quyết định kiên quyết vô hạn, quyết tâm dùng sinh mệnh của mình bảo vệ hy vọng và tương lai của Tam Tinh Thánh Tộc. Khi thiên ma truy kích, tất cả cùng động thân ngăn trở, rất rõ ràng. Muốn truy kích Thánh Vương của chúng ta, nhất định phải bước qua xác của ta đã. Thiên ma nóng lòng truy kích Đàm Đàm, cướp lấy vô thượng ma thể, nhưng lại bị mấy người liên thủ ngăn trở. Thực lực mấy người này đương nhiên kém hơn thiên ma, nhưng lại liều mạng phản kích. Thiên ma trong lúc nhất thời cho dù dốc hết toàn lực vẫn không thể thoát thân, hắn không khỏi giống giận liên hồi. Giờ phút này thấy Đàm Đàm không ngờ một lần nữa quay lại, thiên ma không kinh, ngược lại còn lấy làm mừng. Không nghĩ tới 6 người này ngăn đường lại có thể hấp dẫn vô thượng ma thể quay lại. Đàm Đàm nóng lòng vạn phần, cả người cũng biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt tới như sao băng. Trong mắt thiên ma lóe lên một đạo quang mang hắc sắc, trong phút chốc toàn bộ xiên địa lại càng thêm sáng ảm đạm. Đột nhiên toàn thân hắn tản ra, đúng vậy, chính là tản ra, cả cả người hắn đột nhiên giải thể tản ra bốn phía, ở vị trí trung tâm lưu lại một khoảng trống thật lớn, giống như bản thân hắn nháy mắt tứ phân ngũ liệt vậy. Đàm Đàm nhân kiếm hợp nhất điên cuồng xung kích, một đi không quay đầu lại, xông thẳng vào khoảng không, giống như đánh vào hư không vậy. Đàm Đàm gầm lên giận dữ, kiếm khí lăng lệ đột nhiên nổ tung trong khoảng không này. Lực lượng cường hoành đột nhiên bạo phát, ma khí tứ phía lập tức xoay chuyển cuồn cuộn. Thiên ma giống to một tiếng, một trưởng đoạt mệnh vỗ xuống đầu Cổ Nhất Cổ, khẽ run lên, lập tức thu hồi. Một kiếm vừa rồi của Đàm Đàm vô cùng hung mãnh, thế không thể đỡ, vốn là tuyệt không thể dừng lại giữa chừng. Cho dù thiên ma đối diện với một chiêu này của hắn cũng phải có chút cố sức, cho nên thiên ma mới lựa chọn thi triển tuyệt chiêu giải thể đại pháp. Chỉ cần Đàm Đàm tiến vào trong thân thể mình, chỉ cần không tới một nháy mắt thời gian là hắn có thể thu thập toàn bộ mấy tên gia hỏa chướng mắt này. Ngoài ra, nếu một chiêu này của Đàm Đàm đánh vào khoảng không, lực đạo không có chỗ phát tiết, nó phản phệ cũng không phải là nhỏ, khiến cho thực lực của Đàm Đàm suy yếu, càng dễ xử lý về sau, cho nên thiên ma dùng một chiêu này có thể nói là rất diệu. Nhưng thiên ma tính toán tất cả lại để sót một điểm, hơn nữa là một điểm phi thường quan trọng. Đàm Đàm người ta chính là ma vương của 10 vạn năm trước chuyển thế, một thân bí kỹ đâu chỉ có trăm nhà, làm sao có thể phạm phải sai lầm công kích vào hư không, dùng sai lực đạo. Mắt thấy đối phương thi triển ra giải thể đại pháp, Đàm Đàm đang trên đường phi hành lập tức nghịch chuyển chân nguyên bản thân, sớm cấp tốc thu lại kiếm khí đã phát ra, đồng thời đứng ở trung tâm cơ thể thiên ma mới bạo phát cực hạn, từ bên trong mà oanh phá thân thể thiên ma. Đối với chiêu này, thiên ma có thể nói nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức chịu thua thiệt, chấn động mãnh liệt, chiêu thức công kích ra ngoài cũng lập tức mềm nhũn. Trên thực tế thì đây là do công lực của Đàm Đàm quá yếu so với thiên ma. Nếu như nguyên lực của Đàm Đàm có thể bằng một nửa thiên ma, một kích kia so với ma nguyên tinh thuần tới cực điểm của Đàm Đàm cũng đủ để hủy diệt toàn bộ thân thể thiên ma rồi. Đám người Cổ Nhất Cổ cùng gầm to, nhân cơ hội này mà thoát khỏi phạm vi công kích của vô số ma thủ, tất cả đều một thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mọi người ai cũng không thể nghĩ tới thiên ma không ngờ mạnh đến như vậy, mà đến khi chân chính giao thủ mới cảm nhận được tà năng đáng sợ của thiên ma. Chỉ là trong chốc lát không ngờ khiến cho đám người mình thân họ trọng thương, thậm chí là hãm thân nơi tử cảnh, may mắn mới sống sót được. Tiểu bối lớn mật, thiên ma xoay phát người lại hướng về phía Đàm Đàm phóng đi, thân hình cấp tốc xẹt qua không trung phát ra tiếng xe gió cực kỳ mãnh liệt. Người đã chọc giận thiên ma đại nhân thành công rồi đấy, giác ngộ đi. Đàm Đàm hư lạnh một tiếng quát, mấy người các ngươi còn không mau chạy, chờ chết sao? Một tiếng này chính là nói với đám người Cổ Nhất Cổ. Đàm Đàm thực sự cầu khẩn mấy vị lão ca này nhanh đi đi cho rồi. Cổ Nhất Cổ cười lớn phi thân đánh tới. Thánh Vương không đi, Ngô cũng không đi. Nếu muốn đi thì Thánh Vương đi trước. Đàm Đàm bị Cổ Nhất Cổ chọc tức đến hai mắt tối sầm, liều mạng ngăn cản thế công điên cuồng của thiên ma, khản giọng nói, cái đồ hỗn trướng, Cổ Nhất Cổ, người sống đã bao nhiêu năm rồi, cái giữ cái tính tình hỗn trướng đó, các người muốn chơi hết mình hay là chơi chết ta đây? Cổ Nhất Cổ cười lớn đã điên cuồng xuất kiếm phía sau của thiên ma. Đà tạ Thánh Vương khích lệ, thuộc hạ sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng tiếp tục hơn nữa. Nghe được những lời giống như biểu lộ lòng trung thành, Đàm Đàm chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát từng chập, nhìn sáu vị trưởng lão lao tới giống như kẻ điên công kích thiên ma, trong lòng thở dài vô lực. Liều mạng thì có ích con mẹ gì, hoàn toàn không làm nên chuyện gì hết. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có liều mạng cũng vô dụng thôi. Phanh một tiếng, Đàm Đàm chỉ thấy giống như bị cả một ngọn núi đập vào. Thiên ma vô ảnh vô hình vỗ một trường vào lưng hắn, một trường này căn bản không thể nào phát hiện. Thiên ma rõ ràng còn đang ở đối diện, thế nhưng một trường này lại đánh tới từ phía sau, không hề có nửa điểm kinh khí phá không, nhưng cực kỳ trầm trọng uy mãnh. Có lẽ dùng đại sơn đập chúng so sánh cũng chả đủ, bởi vì bị đại sơn đập chúng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đàm Đàm bị đánh cho hắc khí cả người bạo tán, ngã vật trên mặt đất, lăn lồng lốc ra ngoài. Thiên ma nhe răng cười dài một tiếng, vươn tay ra nhanh như chớp chộp về phía Đàm Đàm. Vô thượng mà thể, rốt cuộc cũng tới tay. Trong miệng của Đàm Đàm cuồng phun máu tươi, trong lúc lăn trên mặt đất, hắn nỗ lực tránh được một chảo. Nhưng thiên ma lập tức vung tay chộp tới, ma trưởng màu đen trên không trung đã bành trướng tới mức có thể bao phủ cả phạm vi mấy trượng. Đàm Đàm ở vị trí trung tâm, vô luận có tránh đi bên nào thì cũng khó mà thoát được. Đàm Đàm rơi vào ma trưởng tựa hồ đã thành kết cục không thể sửa đổi. Thánh Vương, Cổ Nhất Cổ phi thân lao tới chắn trước người Đàm Đàm, một kiếm đâm vào ma trưởng. Ma thiên ma không hề tránh né, làm như không thấy, thế tới không đổi, tiếp tục chộp xuống. Phốc một tiếng, trường kiếm được quán chú tu vi cả đời của Cổ Nhất Cổ vừa đâm vào ma trưởng thì liền nát bấy, giống như lấy trứng chọi đá. Cổ Nhất Cổ như bị sét đánh, sắc mặt thoáng cái đỏ như máu, ngã văng về đằng sau, mắt thấy sắp bị áp lực đánh bay. Đúng vậy, chính là đánh bay. Lực chú ý của thiên ma thủy chung không rời khỏi người Đàm Đàm, lúc này rõ ràng có thể dễ dàng đập chết Cổ Nhất Cổ nhưng lại buông tha, ngược lại chỉ muốn đánh bay. Bất kể thế nào thì cứ bắt được vô thượng ma thể trước rồi nói. Toàn bộ thân thể Cổ Nhất Cổ vốn nên bay đi, nhưng ngay trong nháy mắt bắt đầu ngửa ra sau, hắn không ngờ lại gắng gượng đứng lại, ép thân thể mình cong trở lại, hai tay đánh mạnh ra, đồng thời trong miệng hắn cũng phun ra máu tươi như thác và lẫn cả mảnh vụn nội tạng. Vừa rồi nếu như hắn thuận thế lăn ra ngoài thì thương thế có lẽ không quá nặng, nhưng hiện tại mạch mẽ nghịch chuyển để dừng lại, trùng kích phải chịu đựng càng nhân lên gấp bội, lực lượng đó không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Chỉ là hắn càng rõ ràng nếu hắn rút lui vào thời khắc này thì thiên ma sẽ bắt được thánh vương, cho nên Cổ Nhất Cổ hắn tuyệt đối không thể lui lại.